chuyện kinh khủng này sao bỗng chốc lại trở nên vô cùng hài hước như vậy chứ? Tôi từng có không ít thời gian nghiên cứu về áo sắt, hoàn toàn không có gì quá phức tạp, vì thế nên phải vận tới chín thành công lực khoác nó lên người. Bên trong trình độ ăn mòn so với bên ngoài có vẻ lợi hại hơn, bề mặt rỉ vụn, có một thứ mùi rất kỳ quái toát ra. Hơn nữa, thứ này gần như hoàn toàn kín mít, ngay cả mắt cũng không có chỗ hé ra. Trước mặt một khoảng tối đen, thực không biết phải làm sao bây giờ. Liền cảm giác cây côn kia thúc vào người tôi một vài cái. Tôi dùng sức giơ tay lên chộp lấy. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu kéo tôi đi, sờ soạng như một người mù dùng gậy chỉ đường. Rất nhanh tôi biết được mình đã đi trở lại đường hầm. Sau đó dẫm lên trên đống tóc kia. Áo sắt ngoài cái rất nặng mà không cố sức thì khó mà đứng thẳng nổi. Tôi hiểu được là vì sao mà cái lùm tóc trước mặt lại di chuyển với tốc độ chậm như vậy. Thực ra là nó bất đắc dĩ phải đi chậm. Cũng may mà áo giáp nặng thì cũng biểu thị cho độ dày của nó. Người Trung Quốc vẫn là thích loại cảm giác chắc chắn như thế này. Tiến vào trong đường hầm sau đó dẫm lên mớ tóc kia, bàn chân tôi có cảm giác cực khó chịu. Có điều là vì đã đeo giày sắt kiên cố rồi nên bước cũng tự tin hơn hẳn. Đi một bước lại dừng một bước, tiết tấu trước sau đều do cây côn trước mặt tôi khống chế. Chân bước hơn nửa canh giờ, tôi mới cảm thấy tóc dưới chân mình đã biến mất, lần nữa lại đạp lên tảng đá. Tiếp theo tôi cảm giác được đá vụn cũng dần xuất hiện, chúng tôi đã trở về tới cửa động. Cây côn vẫn còn chưa vừa ý, còn tiếp tục kéo tôi đi ra thêm một đoạn nữa. Mãi cho tới lúc tôi bò ra ngoài nghe được tiếng chim hót líu lo, mới ý thức được mình đã tới cửa động. Mùi trong không khí cũng có biến hóa rất vi diệu, đó là mùi của nham thạch, cây cối và sương mù. Cây côn phía trước dừng lại, tôi hít vào một hơi, không biết hiện tại đã có thể cởi đồ này ra được chưa. Lúc này chợt nghe thấy vài tiếng vô cùng khó chịu. Cậu ngốc bẩm sinh hay là do đào tạo vậy? Hại tôi lại phải quay vào trong lần nữa. Giọng kia nghe như là một người suốt ngày hút xì gà phát ra. Tôi hắng giọng, phát hiện hình như là mình đã có thể nói rồi. Nhưng có lẽ là do vấn đề về hô hấp, đáp lời mà bản thân nghe cũng không hiểu đang nói gì. Bên kia lại thấy hắn nói tiếp. Bỏ mũ xuống được rồi đấy. Tôi nhích tới gần vách động, sau đó dùng toàn bộ khí lực tháo mũ sắt ra. Một thoáng bỗng cảm nhận được cái thanh tỉnh đập thẳng vào mặt. Quả nhiên là tới cửa động rồi. Bên ngoài trời đêm là một vầng nguyệt sáng, bàng bạc lạnh lẽo một vùng vách đá đối diện, rải đầy những tàng cây. Vậy mà những thủ hạ kia vẫn chưa lên tới nơi. Nhưng nhìn thấy sợi dây lùng lẳng ngoài miệng động đã bị kéo căng không ngừng lay giật, rõ ràng là bọn họ vẫn đang cố gắng leo lên. Mớ tóc kia đang đứng đối diện trước mặt tôi, nằm lăn trên mặt đất, nhìn như một quả bí đao phát mốc, ngã có chút khó khăn. Tôi phun một miệng đờm, sau đó mới nói chuyện dễ dàng được, hỏi hắn. Sao cậu lại thành ra thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Hoa nói. Trước đừng hỏi vội, giúp tôi đem mớ tóc này ra đi, dùng đuốc mà đốt. Khi leo lên đây, Tiểu Hoa có mang theo nhiều dụng cụ leo núi chuyên nghiệp, có thể dùng để sưởi ấm hay gửi tín hiệu, kỳ thực là một cái bật lửa cỡ lớn. Tôi lấy nó ra lắc lắc sau đó đánh lên, hướng tới trên người hắn chuẩn bị thiêu. Không biết là do tôi thích làm việc ác hay sao mà thiêu mấy thứ này bản thân thấy cũng rất vui. Nhiều tóc bị thiêu cháy liền thấy thích chí, thảo nào mà trước kia chú ba có nói. Con người ta bẩm sinh đã thích đùa với lửa, đặc biệt là khi thấy hỏa năng thiêu hủy những thứ dơ bẩn. Bao nhiêu thứ xấu xa đều bị đốt thành than và tro bụi hết. Cho tới khi thiêu đến mũ trụ của hắn, nhẵn như là một con gà tôi mới nói xong rồi. Lập tức nhìn hắn tháo mũ giáp xuống. Tiếp theo hắn như từ trong kén mà chui ra khỏi giáp sắt. Tôi bỗng ngửi thấy một mùi máu tanh rất đậm xộc tới. Mặt trong giáp sắt của hắn đều nhiễm đỏ một màu máu tươi. Thực sự cũng chẳng dễ dàng gì. Vì phải đưa cậu trở về nên tôi phải khiêng theo vết thương này mà quay trở vào trong đó. Thanh âm của hắn cũng dần hồi phục. Đại ca, về sau cậu có thể thông minh hơn chút được không? Tôi thầm than bản thân mình không phải vì cứu người mà cũng không quản mệnh. Việc này đâu có thể trách tôi được chứ. Hắn xé băng vải trong túi ra rồi cởi áo. Tôi liền thấy trên mạng sườn của hắn có một vết rách toạc kinh người. Rốt cuộc thì cậu gặp chuyện gì vậy? Tôi hỏi, sao có thể bị thương thành như thế này mà chỉ trong tích tắc vừa rồi thôi. Tiểu Hoa lấy bình nước rửa qua vết thương một chút rồi cắn răng đáp. Dưới bản thiết kia có vấn đề gì đó. Sức khỏe Tiểu Hoa tiêu hao vô cùng lợi hại. Sắc mặt tái nhợt, thân hình lại gầy, vết rách kia lộ ra càng thêm dữ tợn. Tôi giúp hắn dùng một loại hỗn hợp bột phấn bạch dược của Vân Nam trước cầm máu. Hắn cố gắng chịu đựng rồi cũng kể qua chuyện đã xảy ra. Quá trình so với tôi tưởng tượng còn kịch tính hơn. Nghe mà tôi chỉ cảm thấy mình có phần ngu ngốc thế nào ấy. Sau khi hắn thấy cái bản thiết kia thì liền phát hiện được bộ phận kỳ quái bên dưới bản thiết. Hắn lập tức nâng bản thiết lên. Lúc này tiếng kim loại gõ vào nhau đã bắt đầu từ bên dưới truyền lên. Thanh âm đó không tuân theo một quy luật nào, khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, chính là cảm giác có vật gì còn sống ở bên dưới. Lúc này tôi đã gọi giống lên, hắn cảm thấy yết hầu không được thoải mái, đồng thời cũng thấy tôi có phần phiền phức. Không để ý tới tôi nữa mà tìm đường xuống phía dưới, xem có tình hình thế nào. Tiểu Hoa dùng cây côn chống vào bàn thiết, chân quắp lấy miệng hố, thân thể như một con rắn mà trườn vào bên trong trục quay. Kết quả phát hiện kết cấu bên dưới vô cùng phức tạp tới mức chẳng thể nào lý giải nổi. Toàn bộ trong đó bao gồm đủ loại xích sắt cùng bánh răng. Mà để những bánh răng kia chuyển động trôi chảy như đá trong nước, phải có một cái trục cái chuyển lực, nhưng lúc đó lại không nhìn thấy. Bên dưới kia tiếng kim loại gõ quả thực đinh tai nhức óc. Khi hắn đốt lên một cây đuốc chiếu sáng bốn phía, đột nhiên âm thanh kia bỗng đình chỉ. Tiếp theo hắn chỉ cảm thấy có một trận kình phong xoẹt qua. Mạng sườn đột nhiên đau nhói lên, lập tức xoay người lui ra khỏi hố, vừa nhìn lại người đã thụ thương trầm trọng. Lúc này hắn mới nhớ tới tôi, tưởng còn có thể hướng tôi cầu cứu, nhưng hô lên mới biết bản thân không còn nói chuyện được nữa. Dưới tình thế cấp bách, hắn nghĩ lập tức dùng biện pháp cũ mà trở về. Nhưng cho tới khi hắn đi tới khúc đường hầm, liền phát hiện đám tóc dưới chân kia đột nhiên đồng loạt dựng đứng lên, giống như bị mùi máu tươi trên người hắn hấp dẫn. Hắn vừa không thể nói chuyện được, vừa không có cách nào khác để đi ra ngoài, mà miệng vết thương trên người lại không ngừng nhỏ máu, đành phải lui về sau tìm vài thứ gì đó đốt lên, muốn dùng ánh lửa để báo cho tôi biết. Không ngờ là lúc đó hắn liền phát hiện ra loại giáp sắt này, vì thế liền mặc lên rồi tiến ra. Kết quả mới đi được một đoạn, tóc cứ thế ùn ùn bám bên người hắn. Cũng may là giáp sắt này vô cùng chắc chắn. Không có chỗ nào để hé mắt, nhưng cảm giác được tôi xuất hiện trên đường hầm, nghĩ tới sờ một cái, kết quả lại thành ra đem tôi dọa gần chết. Mà càng khiến hắn gần như hỏng mất là khi tình trạng kiệt sức cận kề, hắn chợt nghe thấy tôi đã đi vào trong căn phòng đặt bàn thiết kia. Hắn biết tôi sẽ tiếp tục dẫm lên vết xe đổ đó, nên đành cắn răng quay lại. Cuối cùng chưa kể tới là thể lực kiệt quệ, còn khiến hắn lãng phí biết bao nhiêu là máu nữa. Không khí bên kia khả năng là có vấn đề, có thể làm tê liệt dây thanh đới của chúng ta. Tiểu Hoa nói, tôi muốn bảo mọi người bên dưới mang lên cho mình mấy cái mặt nạ phòng độc lên nữa. Nếu dây thanh đới của tôi mà hỏng, tôi không thể nào hát hí khúc được. Rất nhiều thiếu nữ vì thế mà đâm ra thương tâm mất. Tôi nghe mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây quả thật là không có lấy một chút trách nhiệm nào. Nếu như muốn nói nhất định là tôi đã phán đoán sai lầm chỗ nào rồi, thì chính là tôi đã đoán không đúng về năng lực của hắn. Nếu đây là muộn du bình, tôi khả năng sẽ thành thành thật thật mà đợi ở bên cạnh. Lại nói tiếp là cái tính cách người này cũng thật sự có điểm tương tự thôi. Nói không nhiều lắm nhưng chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Bên dưới kia có thứ gì chứ? Lợi hại như vậy có phải là một con bánh tông không? Tôi hỏi. Khẳng định là không phải. Ở những nơi như này không thể nào có bánh tông được. Tiểu Hoa đáp, có điều là một nơi tà môn như vậy, có chút ma quái thì cũng không lấy làm gì lạ. Tóm lại tiếp theo đây cần cẩn thận một chút. Tôi gật đầu, lại nhớ tới vừa rồi cảm giác cũng có phần hơi kỳ quái. Hắn nói là tóc này vì máu của hắn mới có phản ứng. Vậy tại sao tay chân tôi cũng đầy những vết thương dớp máu? Nhưng tóc kia đối với tôi lại không phản ứng gì. Chẳng lẽ là vì tôi có vẻ giống với các ông già nên chúng nó không thèm? Như thế tôi liền nhìn vào miệng vết thương của mình. Vừa nhìn xuống tôi liền giật mình. Tôi thấy trên tay còn dính một vài sợi tóc thưa thớt. Vì thế lập tức chộp lấy chúng, lại phát hiện tôi chộp thế nào cũng không dứt ra được, chuyển thành gẩy nó ra. Vừa gẩy một cái đột nhiên cảm giác đau như sắt muối. Nhìn lại phát hiện chân tóc chính là mọc từ bên trong vết thương ra. Tôi rạch một đường, vết thương liền rách ra thêm. Bên trong thịt và tóc đã quấn lại một chỗ, gần như khiến tôi hỏng mất. Tôi lập tức chuyển xuống bàn chân cởi tất ra, nhưng chỗ bị mảnh gốm cắt vào đều phủ một màu tóc đen. Tôi không biết chúng chui vào trong miệng vết thương của tôi từ khi nào, hay thực ra là từ bên trong mọc dài ra. Nhưng dù là thế nào thì vẫn khiến lòng tôi cảm giác vô cùng khó chịu. Có một dục vọng mãnh liệt không thể nào kiềm chế là muốn giật chúng ra. Nhưng chỉ cần động vào sợi tóc kia thì cả vết thương của tôi đều đau nhói lên. Cảm giác được từ tận sâu bên trong da thịt đều có tóc. Nếu là sau khi ngã xuống bị mảnh gốm cắt vào da, khiến cho tóc chui được vào bên trong vết thương cũng có khả năng hình thành loại trạng thái này. Nhưng tôi vẫn cắn răng dùng lực giật chúng ra. Ngay cả thịt bên trong cũng bị kéo ra theo, nhưng tóc lại không lôi ra được. Từ sâu bên trong vết thương bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, y như là tóc đang bắt đầu sinh trưởng vậy. Tiểu Hoa thấy vết thương của tôi, cũng sợ nổi da gà. Tôi nhớ tới những gì hắn nói, tóc cảm giác được mùi máu của hắn nên mới bò lên người. Liền ý thức được, thực sự chúng có sinh mạng. Nếu chúng cứ thế mà lớn lên trong vết thương của tôi, tưởng tượng chúng bò theo mạch máu chạy khắp các dây thần kinh trong cơ thể mình, tôi nghĩ mà lập tức nắm chặt hai bàn tay lại. Nếu tôi chết rồi có người phẫu thuật xoang đầu tôi, liền phát hiện bên trong não đầy những tóc, cảnh tượng sẽ quỷ dị từ cơn hào, có khi còn dựng được thành phim kinh dị. Tiểu Hoa bảo tôi bình tĩnh, một bên liền rút chùy thủ nắm trong tay, dùng cây đuốc nhỏ khử trùng qua trước. Sau đó bảo tôi nằm xuống, còn hắn thì ngồi trước bả vai tôi, dùng chân giữ lấy hai cổ tay tôi, xong xuôi liền hỏi. Cậu thấy Tú Tú thế nào hả? Một câu này hỏi ra tôi liền không hiểu, nếu như là người khác hẳn sẽ sững sờ trong giây lát. Nhưng tôi lập tức biết hắn đang muốn đánh lạc hướng sự chú ý của tôi. Ngược lại đem toàn bộ lực chú ý tập trung lên bàn tay. Gần như cùng lúc tôi cảm giác được tay mình dội lên một cơn đau đớn. Chùy thủ nóng bỏng đâm vào trong vết thương của tôi đau nhói một cái, tôi lập tức rơi vào mơ hồ. Tiểu Hoa động tác vô cùng nhanh, tôi có thể khẳng định bất luận là bên trong vết thương của tôi có bao nhiêu vấn đề, hắn đều không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Đau đớn kéo dài hơn 30 giây rồi hắn liền thả tay tôi ra. Máu tươi từ miệng vết thương của tôi chảy ra nhưng không còn thấy tóc nữa. Tiểu Hoa liền đưa tôi xem mũi chùy thủ của hắn. Bên trong còn lưu lại một mảnh gốm nhỏ bằng cái móng tay, quanh nó vẫn còn dính da thịt của tôi, tóc gần như là cùng với máu thịt quấn quanh mảnh gốm đó. Giờ nó lên ánh lửa, tôi liền nhìn càng thêm rõ ràng, tóc này là từ mảnh gốm vỡ kia mà dài ra, rõ ràng là nó xuyên qua cơ thịt của tôi. Chắc là từ trong mảnh gốm dài ra, có điều sinh trưởng hình như bị đình chỉ rồi, Tiểu Hoa nói. Đình chỉ? Sao cậu biết? Cậu nhìn xem. Tiểu Hoa nói rồi đưa tôi xem mảnh gốm. Tuy rằng nó quấn vào da thịt trong cơ thể, nhưng toàn bộ những cọng tóc này đều vươn ra bên ngoài cơ thể cậu, cũng không sinh trưởng sâu vào bên trong. Tôi nhìn quả nhiên là đúng như vậy. Chúng như thực vật phát triển cắm vào da người mà không có gốc rễ, chỉ cố định một chỗ mà thôi. Nhưng vì cọng tóc này rõ ràng xuyên qua cơ thể tôi, cho nên chắc chắn là do mảnh gốm này còn trong miệng vết thương nên nó mới dài ra. Thứ này có độc gì không? Hay là cậu giúp tôi lấy hết chúng ra đã? Tiểu Hoa không đáp, chỉ lộ ra một thần sắc rất lạ. Hắn đem mảnh gốm vỡ đặt cạnh chỗ mạng sườn giáp sát nhuốm máu kia. Vừa buông ra không bao lâu, bỗng nhiên thấy cọng tóc kia vặn vẹo rồi bò chậm chậm tới chỗ máu hoen đậm nhất. Sau đó bắt đầu cuốn lấy nó. Tôi thầm hoảng. Đây là thứ tóc gì vậy? Quả thực nó là con đỉa thì đúng hơn. Tiểu Hoa nhìn rồi lại quay ra xem vết thương của tôi. Mặt đấy làm lạ. Thứ này rất mẫn cảm với máu. Nếu vừa rồi không có giáp sắt kia, chúng chắc chắn đã chui đầy vào trong vết thương của tôi rồi. Nhưng tóc này nếu cuồng máu, thì hẳn là sau khi chui vào trong miệng vết thương sẽ luồn lách theo mạch máu mà sinh trưởng khắp cơ thể mới đúng. Vậy tại sao chúng trong miệng vết thương của cậu lại một lòng hướng ra bên ngoài mà dài ra? Rõ ràng là chúng muốn thoát khỏi thân thể cậu. Thoát ra sao? Tôi kỳ quái hỏi. Tiếp theo liền thấy hắn cầm lấy tay tôi, kéo tới trên áo giáp sắt rồi ép từ vết thương trên tay tôi ra vài giọt máu nhỏ xuống. Giọt máu rơi trúng sợi tóc kia, bỗng chốc liền thấy nó vặn vẹo rồi cấp tốc lui ra. Tôi nhìn, trong lòng có phần hơi mờ mịt. Đây là chuyện gì vậy? Chợt nghe hắn nói. Hiện tại tôi đã biết vì sao mà lão bà bảo tôi phải mang theo cậu rồi. Vẻ mặt Tiểu Hoa rất là khoái cảm, tôi lấy làm lạ không hiểu đó là ý gì. Tiểu Hoa liền nói. Tên của cậu quả thực cũng không phải là tùy tiện đặt bừa. Máu của cậu rất đặc biệt đấy. Máu rất đặc biệt. Tôi nhớ tới năm trước trợ lý Lương từng nói với tôi. Ý cậu muốn nói là tôi đã ăn máu Kỳ Lân Kiệt. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Máu Kỳ Lân Kiệt thực ra cũng là một khả năng. Loại máu như vậy rốt cuộc sinh ra như thế nào tới nay vẫn là một bí ẩn. Hắn nói, không ngờ cậu lại có thể chất như vậy. Bẩm sinh hay là về sau mới có vậy? Tôi thầm nghĩ chắc là về sau. Có điều là từ trước khi bước vào Lỗ Vương Cung, tôi chưa từng để ý tới máu mình có vấn đề. Trong trường học khi đi kiểm tra sức khỏe, đều thấy bản thân bình thường. Không ai biết được hồi còn đi học tôi cũng chưa gặp qua những chuyện này. Hắn dùng lửa thiêu qua chùy thủ, tiếp tục bảo tôi để hắn xử lý miệng vết thương, đồng thời nói. Lão bà khẳng định là biết việc này, xem ra là bà ấy đã tính toán cả, nhưng vì sao lại không nói cho tôi biết? Trong quá trình tự thuật với lão bà cũng có nói qua chi tiết này, có điều không biết là lão bà kia có thật sự hiểu vấn đề hay không. Tới bản thân tôi còn không thể dám chắc được, vì máu tôi khi linh khi không, giống như là lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự vậy, thật sự không thể trông chờ vào được. Máu kỳ lân rốt cuộc là thứ gì vậy? Tôi nhớ tới máu của Muộn Du Bình, liền hỏi Tiểu Hoa. Vừa hỏi xong thì chủy thủ liền xiên một đường vào trong chân tôi, đau tới mức tôi suýt thì rụt lại. Một lúc sau hắn lấy ra một mảnh gốm khác đưa cho tôi xem, vừa nói. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ mới được nghe qua rất nhiều truyền thuyết thôi. Nghe nói trước kia từng có người nghiên cứu qua, tác dụng loại máu này cũng rất kỳ quái, gần như không phải ai cũng như nhau. Cha tôi nói, có một khả năng là tác dụng thẩm thấu, người nhiều năm uống thuốc đông y, cả người đều sẽ thoang thoảng mùi thuốc bắc. Cũng giống như là người quanh năm hút thuốc lá sẽ bốc ra mùi thuốc lá khó mà trừ được. Cộng nếu mỗi ngày đều dùng thuốc sát trùng để tắm thì cũng sẽ có được hiệu quả như vậy. Tôi thầm nói, xông nhiều thứ đó chắc cũng kinh lắm chứ. Có điều biện pháp của hắn nói cũng là một loại xông hơi. Cổ nhân trị bệnh hôi nách cũng dùng tới cách này. Nghe nói Dương Quý Phi bị viêm cánh nên ngày ngày đều phải tắm bằng thuốc bắc. Còn thời nhà Thanh có một quý phi gọi là Hương Phi, nghe nói là lớn lên trong hương liệu của hoa nên trên người tỏa ra một mùi thơm rất lạ lùng. Có điều tôi và Muộn Du Bình trên người đều không có mùi gì, tôi cũng không tin tưởng mảnh kỳ lân kiệt đó lại có hiệu lực lớn tới như vậy. Tôi còn nghe nói một khả năng khác, cậu có biết dược nhân nghĩa là gì không? Tôi lắc đầu, tôi buôn đồ cổ kia mà, y học như này bản thân không quen thuộc mấy. Hắn dùng bình nước rửa qua, rồi vắt khô máu và mồ hôi trên áo, sau đó lại che vết thương của tôi lại nói tiếp. Ngày xưa có vài phương sĩ nuôi một vài người gọi là dược nhân. Gọi là dược nhân, nhưng những người đó thực chất là người điên hoặc nô lệ, dùng để thí nghiệm đan dược. Vì có rất nhiều đan dược, có độc tính mạnh. Phương sĩ vì cũng là người nên không có khả năng kháng độc, mỗi ngày đều dùng một liều lượng độc tố nhỏ cho người kia uống, khiến cho thân thể những dược nhân đó chậm rãi thích ứng được với độc dược. Những người này phải dùng đủ loại thuốc, cho nên thể chất vô cùng dị thường, đặc biệt là máu của bọn họ cũng hoàn toàn khác với máu người thường. Tôi nói, cha tôi không biến thái như vậy, tôi là ăn cơm mà lớn lên, đừng nói là lão cha sử dụng thạch tín xào rau, thủy ngân làm tương cho tôi ăn nhé. Vừa dứt lời thì chân tôi lại truyền lên một trận nhói, gần như khiến tôi co người lại. Dù sao thì đối với tôi, mà nói ấy, thì đó cũng là một tín hiệu vô cùng tốt. Tôi tín nhiệm bà cố ý sắp xếp như vậy. Cậu cùng với thần mặt đen kia đều có chung loại máu này. Như vậy vô cùng hợp lý khi hai người tách ra mà sử dụng. Bọn họ phần lớn là quý nhân, còn tôi ở đây chỉ cần một cậu nhóc thôi. Hơn nữa rõ ràng là cậu có tư duy rất tốt. Điều này có thể thay thế cho thể lực thiếu hụt của cậu. Hắn nói rồi vỗ vỗ chân tôi. Mợ ở nhà cậu, nhìn qua cũng đâu phải loại ok gì. Tôi nhiều nhất cũng chỉ kém cậu khoản nhảy nhót kia thôi. Tôi cả giận nói. Mộ táng ở Trung Quốc mình trong từng thời đại có rất nhiều kiểu cách cùng sáng tạo. Nhưng nghề đổ đấu đào xa này tố chất hàng đầu chính là thân thể linh hoạt nhạy cảm. Không phải bình thường có thể bắt gặp những pha đáng sợ như vậy đâu. Lúc này Tiểu Hoa quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt rất kỳ quái. Làm sao vậy? Tôi cắn răng hỏi. Hắn đáp. Thật ngại quá, tôi không cẩn thận đã làm đứt mạch máu của cậu rồi. Vẻ mặt của hắn tràn đầy vô tội, thậm chí nhìn như đang cười trên nỗi đau của người khác. Tôi hoàn toàn ngẩn ra, trong khoảnh khắc đó không biết phản ứng thế nào. Chừng một giây sau mới nghĩ tới phải thu chân lại xem rốt cuộc hắn đã làm ra cái trò gì. Vừa nhìn vào miệng vết thương của mình, đúng là có máu thật, nhưng không có tình trạng như là mạch máu bị cắt đứt. Tôi giật mình, ngoài vết thương hơi nhức nhối ra thì không có bất kỳ khó chịu nào cả. Tôi nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn cũng lặng lặng liếc tôi. Tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã cắt trúng mạch máu chưa vậy? Nhìn một lát, Tiểu Hoa kia đột nhiên nở một nụ cười, cười rất ý tứ, cười tới bất đắc dĩ, tôi càng thêm khó hiểu, mãi sau hắn mới mở lời. Tôi chỉ đùa thôi mà. Đùa ư? Hắn bật cười, vỗ vỗ vai của tôi rồi đưa ra một bình nước, bảo tôi tự rửa qua vết thương của mình, sau mới nhìn tôi nói. Tính cách cậu thực là nhàm chán quá. Tôi chậm rãi lý giải từng lời của hắn, cũng không lấy làm giận, chỉ là thấy có phần hơi buồn cười. Thầm nói tên tiểu tử nhà cậu lấy cái tư cách gì mà đòi giáo huấn tôi chứ? Cũng đâu thấy có cái cá tính nhà cậu sinh động hơn đâu. Có điều, chuyện lần này đã khiến tôi thay đổi cái nhìn với Tiểu Hoa. Tuy rằng ban đầu cũng không cảm thấy người này có vấn đề gì,

thực rất có khả năng là sẽ khởi động cơ quan tiếp theo. Tiểu Hoa vuốt bản thiết rồi nhìn qua ảnh chụp, cũng cảm thấy rất có lý. Là thuận kim đồng hồ hay nghịch kim đồng hồ đây? Nói như vậy là hẳn nghịch chiều kim đồng hồ. Nếu như chúng ta vừa rồi dùng máu heo khởi động cơ quan, phương hướng cơ quan cũng có thể sẽ có biến hóa, muốn phải đẩy mới biết được. Nói rồi tôi bước tới. Lúc này đây Tiểu Hoa lại kéo lấy tôi. Tốt nhất là đừng chuyển động nó. Tiểu Hoa ra hiệu cho tôi hai cái, nói cho tôi biết ý định của hắn. Bốn phía đều là phù điêu, mà bản thiết này lại có thể chuyển động. Phù điêu chỉ có bốn hướng, như vậy cho dù không xem trước bức ảnh này, động chân động tay lung tung một chút sẽ có thể đoán được ra vị trí như trong bức ảnh. Nếu ở đây có bí mật gì như cậu nói, vậy cũng thực dễ dàng phát hiện ra, hơn nữa cũng không có tính hợp nhất. Tôi nhíu mày, vẫn không phải là thực sự hiểu được, hắn lại tiếp tục nói. Ví như nói cái két sắt trong nhà chúng ta có mật mã cũng phải tới 3 con số, mật mã như vậy mới có hiệu quả, mà mỗi mật mã lại chạy từ 0 tới 9, có tới 10 khả năng, tương đối phức tạp. Dù cho bản thiết này có là cái gì đi nữa, nếu nó cùng phù điêu bốn phía này làm thành một tổ hợp thì mật mã hoặc thứ có thể ngăn cản kẻ muốn đột nhập hẳn phải khởi động cơ quan bảo vệ. Vậy thì nó chỉ có 4 lựa chọn. Tới lúc đó một đứa nhóc 3 tuổi cũng có thể dễ dàng mà thử được. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nói vậy kỳ thật cũng vô ích. Vì như nói mật mã két sắt nhà cậu chỉ có một số, hơn nữa lại chỉ có từ 1 đến 4. Nó chắc chắn không phải là két sắt nữa rồi, vì nó hoàn toàn không bảo vệ được thứ gì cả. Tôi lấy tay chỉ vào bức ảnh, lập tức hiểu được lời hắn nói quả thực có lý. Tiểu Hoa nói tiếp. Chúng ta ví dụ một chút, với kỹ thuật lúc đó chỉ có thể làm ra mật mã một con số, lại cũng chỉ có thể trong 4 lựa chọn để mở khóa. Nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào để khóa này có đủ tính bảo hiểm? Hắn nhìn tôi. Biết nguyên tắc loại trừ không? Tôi lắc đầu. Tiểu Hoa ngữ khí thực bình tĩnh, giống như một nhà nghệ thuật đang giảng kịch đối với người khác. Khi cậu không có nhiều thời gian để lựa chọn một điều gì đó, cậu thực khác sẽ giảm bớt số lần lựa chọn của mình. Giống như người phá bom vậy, cậu chỉ có 3 sợi màu hồng, vàng và xanh để cắt đi. Cậu nhiều nhất chỉ có thể cắt một lần, cắt sai sẽ phát nổ ngay. Cho nên là nếu như cậu nói đúng, khi chúng ta chuyển động bản thiết kia, khả năng chỉ có một cơ hội. Nếu sai lầm, thực có thể khởi động cơ quan, không biết khi đó hậu quả sẽ thế nào nữa. Nói xong Tiểu Hoa nhìn lại lối ra. Không chuẩn bị trước chắc chắn được 10% thành công thì không dễ dàng thử được. Nơi này trước từng xảy ra một lần thảm án, có thể lại phát sinh lần nữa. Tôi nghe mà sững sờ, cảm giác đột nhiên không nhận ra hắn. Tính cậu bình thường vẫn dùng giọng điệu này để giải quyết vấn đề sao? Hắn cầm đèn pin soi lên những rãnh sắt chứa máu kia. Người giải ra làm chuyện gì cũng có nguyên tắc vô cùng cẩn thận. Từ nhỏ tôi đã được dạy điều đó rồi. Giải gia của lão Kiều Môn quả thực nổi tiếng làm việc cẩn thận. Tôi nghĩ Ngô gia có nguyên tắc làm việc là gì nhỉ? Ông nội tôi hình như là có nhân duyên hơn người, giờ nghe qua thực không lấy làm gì vinh dự cả. Được rồi, Tiểu Kiều gia, vậy giờ phải làm gì đây? Tôi ngã ngồi dưới đất. Tiểu Hoa nói, chúng ta phải nhớ lại từ đầu, việc gì cũng có lý do của nó. Nơi này được sắp xếp cơ quan xảo diệu như vậy, chắc chắn cũng tồn tại những nguyên tắc cần thiết. Cùng nghĩ đi Tiểu Tam gia. Cách xưng hô này đã lâu rồi tôi không nghe tới nữa, không biết vì sao mà trong lòng có chút động nhẹ, có một loại phiền muộn khó hiểu bỗng nảy sinh. Hắn nhìn tôi lại liếc hắn, hai người bất giác nở nụ cười một chút. Xem ra hai mạng chúng tôi quả thực trong lòng chất chứa rất nhiều điều tương tự. Hai người tĩnh lặng một lát, tôi lục trong túi lôi ra được một túi thịt bò khô, vừa ăn vừa nói. Cậu nói là xem đời sau của Trương gia bọn họ làm thế nào để sử dụng được cơ quan nơi này chứ? Chúng ta có thể suy luận được một chút từ đó. Vì như nói cậu là hậu duệ Trương gia, cha cậu đã qua đời, cậu muốn đem cha mình táng trong Trương gia lâu tại Quảng Tây, vậy chúng ta thử bắt chước tất cả quá trình xem sao. Tiểu Hoa nói, tôi chắc chắn sẽ lén lút hỏa táng cha, rồi sau đó nói rằng mình đã đưa vào rồi, người giải gia không bao giờ làm chuyện dư thừa. Tôi nói, giả thiết là giả thiết mà, nếu là Trương gia nhân, vậy tình huống sẽ thế nào? Tiểu Hoa nghĩ ngợi đáp, ban đầu tôi chắc phải nhận được một lời giải thích. Trưởng tộc trong một trường hợp bí ẩn nào đó mà báo cho tôi biết chuyện này kiểu như gia tộc chúng ta có một cổ mộ, ta phải đem phụ thân an táng trong cổ mộ, nhưng trong tòa cổ mộ đó lại có hệ thống chống trộm vô cùng nghiêm mật. Trước hết, người phải tới núi Tứ Cô Nương tại Tứ Xuyên tìm một sơn động, sau đó từ trong sơn động có thể lấy được chìa khóa mở ra cổ mộ kia. Cái này nói không hợp lý,

tôi có thể ứng phó được. Thủ hạ kia liền gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi kéo dây thừng đưa hắn xuống, vừa kéo vào vừa hỏi qua Tiểu Hoa. Chúng ta thì có biện pháp gì chứ? Bây giờ mà còn có thể nghĩ ra cách sao? Kiểu hoán đổi tư duy ấy. Tất cả cơ quan kỳ dâm xảo thuật, nếu như đều bày ra trước mắt cậu mà không cách nào tháo gỡ được, khả năng phải sử dụng một biện pháp vô cùng dã man. Tôi vẫn không hiểu, hắn uống một ngụm rượu trắng rồi nói. Nếu cậu không có cách nào đem một thứ kỳ quái trở về trạng thái ban đầu, thì cách đơn giản nhất là gì? Hắn làm một động tác, gạt hết những điểm kỳ quái của nó xuống, rồi dựa vào suy nghĩ của mình mà làm lại từ đầu chứ sao nữa. Hả? Cậu nói là muốn... Tôi muốn gỡ bỏ nó từ bên trong. Hắn nói, tôi sẽ chui xuống bên dưới vách động này, xem xét kết cấu bộ phận của nó như thế nào. Chúng tôi gỡ con heo chết xuống, sau đó dội nước qua toàn bộ mâm sắt. Rất nhanh sau đó, tiếng cơ quan chuyển động lại phát ra. Xích sắt chuyển động vào trong vách động không ngừng, toàn bộ phù điêu trên vách dần dần lui trở về. Đồng thời, thiết bàn dừng lại vài lần, sau đó bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tôi và Tiểu Hoa đem pháo lạnh, súng săn nòng ngắn và rượu trắng để phòng thân. Ngoài ra còn có đèn pin, tất cả đóng gói lại lần nữa. Sau đó cùng nhau nâng thiết bàn lên, dùng côn sắt của Tiểu Hoa để chống. Cái cửa động dẫn xuống bên dưới cũng hiện ra. Lúc trước Tiểu Hoa từng bị thương ở đây, nên tôi còn có chút lo lắng. Bên dưới chắc chắn có thứ gì đó khó giải quyết. Lần này đi xuống vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không dám liều lĩnh, mà trước tiên cắt lấy một chân heo, dùng sợi dây buộc vào rồi thả xuống bên dưới. Giống như câu cá vậy, chúng tôi thả vào từng nơi một, thả xuống chỗ sâu nhất rồi vẫn không thấy có phản ứng gì diễn ra. Hắn chèn lên trước ngực và sau lưng hai tấm lá sắt rồi chuyển mình. Trước tiên chui vào bên trong miệng hố. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ thấy đèn pin trong tay hắn nhanh chóng đi xuống. Vừa chạm tới phía dưới cùng liền tối đen lại. Tôi không dám nói lời nào, sau lưng đầy mồ hôi. Đợi tới 5-6 phút sau thì bên dưới mới thấy loang loáng ánh đèn pin. Nhấp nháy hai phát, đó là tín hiệu bảo tôi biết an toàn. Tôi hít sâu một hơi, đầu tiên là đem hết ba lô trang bị quăng xuống, sau đó mới cẩn thận chui đầu dò xét trong hố. Tiếp theo thử lách thân mình vào trong. Tôi so với Tiểu Hoa thì mập hơn một chút, vịn vào những xích sắt treo quanh, phải vất vả lắm mới lách được xuống dưới tầng đáy. Tôi phát hiện ra không gian bên dưới vô cùng chật chội, ngay cả đứng cũng không nổi, ngồi mà đầu va lung tung. Tất cả phần đáy bàn thiết này có kết cấu không gian cơ quan thông tin đầu não vô cùng phức tạp, tới mức tôi không thể nào hình dung ra được tình hình xung quanh. Nhưng sau khi xuống được, tôi có thể liếc mắt là biết được toàn bộ cơ chế vận hành của cơ quan này. Trên ổ trục của bàn thiết có rất nhiều bánh răng, có thể thông qua việc bàn thiết xoay tròn mà mở ra. Bốn phía có gắn vô số vòng sắt kết hợp với một sợi xích sắt rắc rối phức tạp. Thông với những thứ này là một thạch thất phòng đá, không biết nó dẫn tới nơi nào. Có thể đoán được là số vòng quay của bàn thiết là bất đồng. Bánh răng chuyển động dẫn tới xích sắt cũng khác biệt. Từ đó cũng có thể thấy xích sắt bị ảnh hưởng mà thay đổi, dẫn đến việc khởi động bộ máy cơ quan thay đổi. Mà phần dưới của thạch thất là một thứ gì đó giống như là bánh xe nước, cắm xuống dưới một miệng giếng. Trong miệng giếng nước chảy mãnh liệt, đó là một mạch nước trong núi đá. Bánh xe nước chuyển động thông qua bánh răng và xích truyền lực tới ổ trục, cho nên bàn thiết có thể từ năm này qua năm khác mà chuyển động. Bốn phía không có thứ mà Tiểu Hoa nói đã tấn công mình lúc đó. Nhưng có thể nhìn thấy trên xích sắt có cái gì đó trông giống như sợi bông, tựa như là dầu bôi trơn đã để lâu lắm rồi. Toàn bộ phòng thông tin của cơ quan nhìn như là một cái giếng, chỉ là bên dưới nơi này hơi rộng hơn một chút. Cơ quan bên trong nồng nặc mùi máu tươi, nhưng nhìn không ra một giọt máu. Không biết máu bên trên chảy xuống đã chuyển đi đâu. Đồng thời chúng tôi cũng không nhìn thấy cái thứ mà Tiểu Hoa bảo là khó giải quyết. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Chúng tôi cẩn thận ngồi xuống xung quanh tìm tòi, phát hiện bốn phía quả thực chẳng có lấy một vật sống. Có lẽ là do cơ quan sao? Tôi thầm hỏi, Tiểu Hoa cùng tôi đều nhìn nhầm giống nhau. Tiểu Hoa cũng làm ra vẻ mặt đầy nghi hoặc, có điều là hai người đều được thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôi dùng ánh mắt để hỏi Tiểu Hoa tiếp theo nên làm thế nào. Hắn dùng đèn pin chỉ vào một bên, hóa ra đây là miệng giếng trên vách đá. Có ba đường cao tới 5-6 thước, nhưng khe hở chỉ rộng vừa một người, nhìn qua thì biết là xây từ trong ra, giống như một hành lang vô cùng hẹp vậy. Tất cả xích sắt chia làm ba nhóm, chúng tôi đều xuyên thẳng qua ba khe hở kia. Đèn pin soi vào bên trong phát hiện được là trong đó rất sâu, người cố gắng lắm mới có thể chen vào. Hướng lên trên soi thì thấy trên đỉnh chóp cao hơn 3-4 thước kia đều là xích sắt treo từng tảng đá một. Mà bên dưới mỗi tảng đá đó chúng tôi lại thấy toàn bộ những bình gốm nhìn thấy ở Tây Vương Mẫu trước đây. Đây là một cơ quan có ngọn. Nếu chúng tôi tính sai điều gì thì những tảng đá bên trên kia nhất định sẽ rơi xuống chúng vào bình gốm. Sau đó từ trong bình gốm chui ra cả đống bọ ăn xác chúa. Chúng tôi nhất định sẽ ăn đủ đau khổ. Một mặt, thấy mấy tảng đá đã rơi xuống trước, đập vỡ rất nhiều bình gốm làm lộ ra từng mớ tóc bên trong nó. Đây hẳn là do người lần trước tới đây đã khởi động nhầm cơ quan này. Tôi nhìn vào trong bóng tối tận cùng của khe đá. Còn có vô số đá tảng âm thầm treo lơ lửng trên kia, xếp ngay ngắn tận sâu bên trong đó. Không biết có bao nhiêu là bình gốm được trồng chất cao như núi ở bên dưới. Một tầng xếp lên một tầng, khiến yết hầu người ta phát run. Hai khe nứt khác cũng hoàn toàn cùng tình trạng như thế. Trong ba khe đá xen kẽ xích sắt, hình nhìn như một con quái vật với ba sừng đâm tua tua. Kiểu kết cấu này cho thấy, cơ quan này tổng cộng là có ba đường. Chúng ta dù có gỡ được đường thứ nhất, cũng không thể ăn thua gì được. Nếu thành thành thật thật mà làm từ thấp đến cao, thì sẽ là một quá trình chậm chạp. Chúng ta cứ nhìn từ độ cao của xích sắt mà phán đoán. Nhóm thấp nhất này hẳn là cơ quan đầu tiên. Tôi nói, còn mẹ nó chứ. Thứ này chắc cũng giống với khóa cửa. Phòng cơ quan thứ nhất, hẳn là ở nhóm xích sắt thấp nhất xuyên qua cái khe cuối. Chúng tôi phải qua đó trước tiên. Sắp xếp như vậy là vô cùng xảo diệu. Tôi có thể nhìn tới hai bên trên thạch bích có vô số đinh sắt chất đồng. Chúng là được khảm từ bên trong ra, tất cả đều đã rỉ thành xanh như hoa. Có vẻ người vẫn có thể bước qua được. Nhưng nhìn những kẹp đinh sắp hàng theo một trạng thái quỷ dị như vậy, tôi chỉ biết trong đó khẳng định có gì đó mờ ám. Bên dưới những kẹp đinh này nhất định cũng có cơ quan. Một khi đạp nhầm sẽ lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, tất cả vị trí kẹp đinh đều ở những nơi thích hợp để đặt chân. Nếu đi qua rất khó né được chúng. Cho dù Tiểu Hòa có đang ở thời kỳ đỉnh cao đi nữa, trong không gian chật hẹp như vậy không cách nào thi triển thủ pháp được. Tôi hỏi Tiểu Hòa, Ngộ Không, làm sao bây giờ? Tiểu Hòa cân nhắc trên dưới trái phải, nhìn xem cách nào tối ưu để tránh qua nơi này. Nhưng rõ ràng là toàn bộ chi tiết đều đã để ý qua. Ngay cả trên mép vách động cũng cắm đầy kẹp đinh. Nhất thời hắn cũng nghĩ không ra cách nào tốt cả. Tôi chỉ những tảng đá treo phía trên. Mỗi tảng cũng nặng ít nhất một tấn. Xem chừng là xích sắt treo chúng cũng thực rắn chắc. Không biết có thể leo lên trên đó đi hay không. Tiểu Hoa lấy đèn pin soi lên, tắc một tiếng nói. Nhìn qua thì có thể lắm. Nhưng cậu xem nơi này nhiều đinh đồng như vậy. Bọn họ có thể nghĩ tới cách này. Lẽ nào lại không lo lắng tới những tảng đá trên kia? Tôi thấy trong khe này có thứ gì đó cũng không thể phá vỡ được. Chắc chắn có điều mờ ám. Người tạo ra nơi này cũng không phải là thợ thủ công tầm thường. Bọn họ tinh thông các kỹ xảo đồ đấu, sẽ không cho chúng ta một đường trống rõ ràng thế vậy. Không phải đi từ phía trên, vậy hay là đạp lên đinh đồng mà bước qua, hoặc dẫm lên bình gốm mà đi, không còn đường khác nữa rồi. Tôi nói, chung quy cũng chỉ có từng ấy cách, chẳng lẽ chúng tôi lại có thể đi xuyên tường được sao? Tiểu Hoa nghiêng người tiến vào trong khe hở, thực cẩn thận bước về phía trước dò xét một khoảng, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào một đinh đồng, lại ngồi xuống nhặt trong đống bình gốm lấy ra một mảnh, lùi lại. Bên trong mảnh gốm vẫn còn rất nhiều vết bẩn màu đen. Hẳn là dấu vết đầu người phân hủy còn lại. Hắn đem mảnh gốm đặt xuống đất, bảo tôi bước qua. Tôi dẫm lên một cái, nó liền vỡ nát ra. Công nghệ chế tạo bình gốm vô cùng đơn giản, hơn nữa lại rất mỏng, cơ bản không khó đạp lên. Chúng tôi gỡ con heo chết xuống, sau đó dội nước qua toàn bộ mâm sắt. Rất nhanh sau đó, tiếng cơ quan chuyển động lại phát ra. Xích sắt chuyển động trong vách động không ngừng. Toàn bộ phù điêu trên vách dần dần lui trở về. Đồng thời thiết bàn dừng lại vài lần, sau bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tôi và Tiểu Hoa đem pháo lạnh, súng săn nòng ngắn và rượu trắng để phòng thân. Ngoài ra còn có đèn pin, tất cả đóng gói lại lần nữa. Sau đó cùng nhau nâng thiết bàn lên, dùng côn sắt của Tiểu Hoa để chống. Các cửa động dẫn xuống bên dưới cũng hiện ra. Lúc trước Tiểu Hoa từng bị thương ở đây, nên tôi còn có chút lo lắng. Bên dưới chắc chắn có thứ gì đó khó giải quyết. Lần này đi xuống vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không dám liều lĩnh. Mà trước tiên cắt lấy một chân heo, dùng sợi dây buộc vào rồi thả xuống biển. Giống như câu cá vậy, chúng tôi thả vào từng nơi một, thả xuống chỗ sâu nhất rồi vẫn không thấy có phản ứng gì diễn ra. Tiểu Hoa nói, còn mẹ nó, thứ này tuyệt đối không làm để người bước lên được mà. Bọn họ lúc đó sắp xếp kiểu gì chứ? Chẳng lẽ thợ xây còn bí mật đào một thông đạo nữa? Nếu muốn tu sửa lại thì phải làm cách nào? Vật này sẽ không dùng được lần sau. Cơ quan cổ đại thường dùng đá và xích sắt để khởi động. Chúng đều được làm rất chắc chắn. Nói như vậy nghĩa là không do chấn động gì đó thì sẽ không tồn tại. Nếu có sắp xếp lối đi, nhất định là phải đạp lên trên đinh mà đi. Nhưng chúng ta hiện tại muốn đạp đinh mà đi thì phải tìm ra cái nào là an toàn. Mạo hiểm quả thực rất lớn. Tiểu Hòa nói, người thiết kế cơ quan này hẳn không phải là người thường. Không người thường nào có ý tưởng như vậy được. Cảm giác này trước đây tôi chưa từng bao giờ trải qua. Nhìn cơ quan trước mắt, cảm giác cũng không quá phức tạp quỷ bí, nhưng lại thực khiến người ta không biết phải làm thế nào. So với Uông Tàng Hải khoe khoang cơ quan xảo nghệ, thì cơ quan ở nơi này hữu hiệu hơn tới mức không hề có cơ sở. Đây mới là cao thủ thiết kế, khiến người ta không thể không nảy sinh một cảm giác thất bại. Có Muộn Du Bình ở đây thì tốt rồi. Tuy nhiên tôi lại nảy ra ý niệm như vậy ở trong đầu. Bỗng phát hiện nhiều lần biến nguy thành an trước đây hóa ra không phải là do tôi mệnh tốt, mà thực ra là bên tôi luôn có hai người bọn họ giải quyết vấn đề. Với tôi thì đó đã trở thành một lẽ tất nhiên rồi. Do dự trong chốc lát, chỉ thấy Tiểu Hoa sắc mặt nghiêm trọng thở dài, nhìn tôi nói. Không có cách rồi, chỉ có thể dùng cương khắc cương, xem tổ sư gia có phù hộ hay không mà thôi. Nói xong chỉ thấy hắn rút từ trong ba lô ra một cuộn dây thừng, một đầu giao cho tôi, bảo tôi giữ chặt lấy, đầu còn lại treo vào cổ mình. Sau đó lấy thêm từ trong túi ra một cái bình trà nhỏ, mở nắp ra rồi dốc một vốc gì đó lên tay. Đó là loại phấn bột màu đen, cho dù đã đeo mặt nạ phòng độc, nhưng tôi vẫn lập tức ngửi thấy một mùi thuốc đông y sộc lên. Cậu muốn làm gì vậy? Tôi có dự cảm không rõ. Đây là bột thuốc đông y dùng để hút mồ hôi, cũng có thể nâng cao tinh thần. Hắn nói, tôi muốn đi qua bên kia. Cậu điên rồi. Tôi đáp, nơi này nhiều bình dễ vỡ như vậy, chỉ cần đụng vào liền bể ngay. Cậu muốn tìm chỗ chết cũng đừng có liên lụy tới tôi chứ. Đứng trên không thôi cũng đạp vỡ được vật, nhưng nằm trên nó thì không hẳn sẽ làm vỡ nó. Chỉ cần có nhiều điểm phân tán thể trọng thì ngay cả bóng đèn tôi cũng có thể bước lên. Đó chính là công phu cương khắc cương. Hắn nói. Nói xong liền cởi giày của mình, quay lưng lại rồi lập tức nằm lên mặt đất. Ban đầu tôi tưởng là hắn sẽ nằm úp, nhưng không ngờ hắn lại nằm ngửa mặt lên như vậy. Trong lòng càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy phần lưng và mông của hắn dùng sức vô cùng xảo diệu, cả người áp sát mặt đất mà từ từ di chuyển vào trong khe đá. Đây là một cách giúp cơ lưng vận động linh hoạt hơn, dùng tay hỗ trợ di chuyển. Nhìn thì như một thế yoga vô cùng thoải mái, nhưng nó giúp Tiểu Hoa di động vô cùng nhanh. Bản thân tôi lại cảm thấy hắn như một con rắn đang bò sát mặt đất. Tôi có thể nói là tư thế đó tuyệt đối tiêu hao thể lực rất nhiều. Cũng biết được là chỉ có những người thân hình gầy mảnh nhưng rắn giỏi mới có thể luyện được ra. Nhưng tôi không thể không thừa nhận là động tác như vậy vô cùng khó coi. Cậu có chắc chắn không? Tôi hỏi, dù sao thì trên lưng cũng không có mắt. Dùng phương pháp này cũng một phần dựa vào vận khí. Hắn nhìn tôi một cái rồi đáp, không chắc thì cậu làm được. Tôi lắc đầu cười khổ, hắn liền liếc tôi thêm mấy cái. Sau đó toàn thân thả lỏng hít sâu vài hơi, miệng niệm câu gì đó rồi bắt đầu tiến vào sâu bên trong khe đá. Lúc Tiểu Hoa bắt đầu dựa lên trên bình gốm, tôi và hắn đều ngưng thở một khắc. Tôi rõ ràng còn nghe được cả tiếng bình gốm cọ vào nhau phát ra. Dường như kèm theo đó là cảm giác những vỏ bình mỏng manh kia bị đè sắp nứt ra từ nơi. Tôi ngừng thở, nhìn hắn chậm rãi rời đi. Thứ âm thanh đó như càng lúc càng nhiều. Nhưng Tiểu Hoa không chút do dự, cứ từng chút nhúc nhích thân thể trườn lên những bình gốm kia. Trong tích tắc sau đó, lưng của tôi có chút ngứa ran lên. Lúc đầu tôi có chút vui mừng khi đã trải qua giai đoạn đó, sau thì lại bắt đầu cảm thấy hơi sợ, rồi chuyển sang căng thẳng cao độ. Tôi lại nín thở, quan sát mỗi động tác hắn thực hiện. Rất nhanh sau đó hắn đã cách tôi vô cùng xa, nơi đèn pin soi xuống trong khe đá chỉ có một mảnh tối đen loang loáng thấy hắn đang di chuyển. Cảm giác này vô cùng quỷ dị, giống như chúng tôi đang vượt ngục qua một ống dẫn điện cũ kỹ. Hắn vừa đi vừa thả dây thừng, sau đấy tôi sẽ phải từ dây thừng này mà đi vào trong. 5-6 phút sau, hắn đã xâm nhập được tới hơn 30 thước. Đèn pin trong tay tôi đã không thể chiếu rõ ra nơi đó. Đèn pin của hắn vẫn soi về phía trước. Dọc đường đi, tuy rằng những bình gốm và mảnh gốm phát ra nhiều âm thanh ghê người, nhưng tất cả đều chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Ngạo mạn chậm rãi bắt đầu có thể an tâm rồi. Nghe trong không gian có tiếng hắn thở nặng nề hồi âm, tôi liền gọi vọng vào trong khe đá. Cứ từ từ mà đi, chúng ta không cần vội vàng làm gì cả, cũng không ai đua với cậu đâu. Thấy mệt thì nghỉ một chút nhé. Chỉ vài giây sau liền nghe thấy hắn vừa ho vừa mắng ra. Còn mợ nó chứ, cậu vào đây mà nghỉ. Nói xong thấy ánh đèn pin cua cua lên, Tôi thấy hắn soi lên những tảng đá trên kia. Mấy thứ này mà rơi xuống có thể làm hắn thành thịt bằm. Cô phải giữ vững tinh thần và thể lực. Càng nhanh thì càng dễ phạm sai lầm. Tôi nói, nhưng thứ kia không dễ dàng rơi xuống như vậy đâu. Đây không phải là kỹ năng sống đâu. Chỉ cần tôi nằm xuống mà không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Không cần quá tập trung tinh thần. Chỉ chú ý tới lưng mình thì ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Hắn nói, chỉ sợ vấn đề ở chỗ bình gốm đã vỡ từ trước nhưng không nát ra, bị tôi đè lên một chút mới bể, hoặc là trong bình gốm này có cơ quan gì đó. Việc này còn phải xem vận may của tôi thế nào. Nhanh nhanh chóng chóng một chút, kết cục đều giống nhau, tôi thà rằng giảm chút quá trình chờ đợi vẫn hơn. Giọng hắn thực bình tĩnh, tôi gần như trước đây cũng có nhiều ý niệm như vậy trong đầu. Lần này không biết có thể xem như là giải vây hay là một người thực sự đặc biệt có cùng tâm tư. Trong giây lát tôi cảm giác được nội tâm của Tiểu Hoa thực sự rất giống với mình. Tôi có thể không giúp được gì cho cậu. Chung quy thì cậu cũng chẳng muốn tôi giúp cậu nghiệm kinh ở chỗ này đâu. Nếu tôi có xảy ra chuyện hãy đọc, hiện tại cậu có thể hát một tiểu khúc làm giảm chút căng thẳng của tôi được chứ? Hắn chậm rãi nói. Chuyện đùa như vậy tuyệt đối không buồn cười chút nào. Ngược lại còn khiến tôi cảm giác sâu trong thâm tâm hắn đang rất lo lắng. Tôi nghe mà có chút sợ hãi. Đó là một người bình thường, không phải thần cũng không phải là quái vật gì. Hắn với tôi có chút cảm xúc và nhược điểm tương đồng, hắn lại đang trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy. Chỉ có nghề của hắn mới có cái thái độ như vậy. Yên tâm đi, cậu chết tôi cũng không chạy thoát được. Trên đường xuống Hoàng Tuyền mình cậu hát cũng đủ rồi. Tôi vọng theo hắn mà hét lên. Tiểu Hoa không đáp lời tôi nữa, có lẽ là cảm thấy câu nói của tôi không buồn cười, chỉ thở hổn hển tiếp tục tiến về phía trước. Tôi cũng biết dưới tình huống như vậy mà nói chuyện thì vô cùng tiêu hao thể lực và phân tâm, vì thế cũng im lặng không nói gì nữa. Đèn pin tiếp tục chiếu ra xa, sau đó một lát tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lóa. Trong gió chỉ còn nghe thấy hơi thở mang theo hồi âm như có như không vọng lại, nghe cảm giác hơi giống với an hồn khúc. Tôi dần dần khó mà tập trung được chú ý. Cách một lát hắn mới lên tiếng. Không phải thế, tôi nghĩ là cậu vẫn có thể sống tốt được. Tiểu gia tôi chắc sẽ ngược lại với cậu. Vì thế mà nếu tôi có chuyện gì, cậu hãy quay đầu đi ngay. Tiểu gia tôi không trách cậu đâu. Càng nghe tôi càng linh cảm thấy điểm xấu. Nghĩ bảo hắn đừng nhiều lời, để cho Diêm Vương ngài nghe thấy cái thịnh tình không thể từ chối này e là không xong. Còn chưa thốt ra lời thì hắn lại nói. Hả? Sao vậy? Suy nghĩ của tôi bỗng quay lại thực tế. Bên trên nơi này không phải là châu tàng đá. Hắn nói, đèn pin soi lên trên cao, tôi nhìn không tới vị trí của hắn, cũng không thấy hắn soi tới chỗ nào. Là cái gì vậy? Tôi trở nên căng thẳng hỏi. Hắn quét qua vài lần. Treo rất cao luôn, không thấy rõ lắm. Hình như là da động vật hay là đại loại thế. Chắc không phải thứ gì tốt. Nói xong dường như xoay ánh đèn pin lại, tia sáng từ từ trở nên mạnh hơn. Động tác kia khiến cho bình gốm liên tiếp phát ra âm thanh vài chạm. Tôi lập tức nói với hắn. Cẩn thận một chút. Bình tĩnh đã, cậu xem cậu thọ tới như vậy rồi. Chứ cứ bình tĩnh tinh thần, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghe thanh âm của hắn vọng lại có phần sừng sốt, vừa quan sát vật bên trên kia vừa buồn bực. Ho! Tôi không thở hổn hển đâu mà, không phải là cậu ho sao? Tôi nói, tôi muốn ho cũng không cần khoa trương như vậy chứ, huống hồ tôi chỉ đứng im một chỗ, làm gì mà tới mức phải ho? Hắn lặng đi một lát, lại dùng đèn pin soi về phía tôi. Khoảng cách rất xa chỉ đủ lóe lên một cái. Tôi nói, đừng có đùa như thế, còn mẹ nó chứ, nơi này kinh người lắm đấy. Tôi không nói đùa mà. Tiếng Tiểu Hoa bên kia lạnh băng. Tôi nhìn theo ánh sáng đèn pin từ trong khe đá của hắn lìa qua lại, ý thức được điều gì đó không đúng. Hai người cũng lặng đi, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nghe hướng hơi thở kia phát ra. Nhất định là đến từ trong khe đá, vì có hồi âm nên tôi mới tưởng Tiểu Hoa ho, nhưng nếu không phải hắn thì đó là tiếng gì chứ? Hai người không nói thêm gì nữa, một lần nữa tôi lại cố gắng phân biệt tiếng thở kia. Cẩn thận lắng tai nghe mới cảm thấy kia dường như không giống tiếng thở, càng như có thứ gì đó đang hít vào vậy. Nhưng thành âm vô cùng biến ảo, không biết là từ nơi nào vọng lại. Vừa nhìn lại dưới mặt đất trong khe đá kia, liền hiểu ngay là trên vách động cũng không có thứ gì nằm sấp xuống. Cơ bản là nó phải ở trên khe đá. Nơi đó có biết bao xích sắt và một rừng đá dựng đứng, vô cùng khó phân biệt. Tôi vừa xoay người rút khẩu súng săn ngắn nòng ra, vừa kéo mảnh băng dính ra, cấp tốc dán đèn pin lên trên súng săn. Gương mặt lên cao quan sát liên tục nhưng chưa thấy có gì xảy ra. Trong ba lô tôi còn đem theo cả pháo lạnh. Tôi rút ra mấy thanh rồi châm lửa quăng lên trên. Pháo lạnh va vào vách động rồi rơi xuống, tia lửa văng khắp nơi. Lần này Tứ Tiểu Hoa rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Pháo lạnh chiếu sáng cực mạnh, bùng lên khiến tôi hoa cả mắt. Trong không khí bốc lên một mùi kim loại chảy tới gay mũi. Tôi nhìn những xích sắt ở bên trên, nhanh chóng rút thêm một thanh pháo nữa, sau đó buộc nó với một sợi dây thép lấy từ trong túi, biến nó thành hình một cái móc dán với thanh pháo lạnh. Làm vậy dù là không thể treo chúng lên trên mớ xích sắt kia, cũng có thể dựa vào lúc nó rơi từ trên đó xuống mà tính toán được độ cao của vách động. Chờ tới khi pháo lạnh thiêu xong, tôi dụi dụi mắt muốn lập tức ném tiếp cái thứ hai đi. Nhưng lúc này tôi đột nhiên phát hiện tiếng thở dài kia đã dừng lại. Toàn bộ khe đá chìm trong im lặng. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Tôi bỗng phát hiện ánh đèn pin của Tiểu Hoa bị vật gì đó che lấp một phần. Trong chốc lát, tôi liền thấy có một đống rơi từ bên trên xuống. Phản xạ có điều kiện, lập tức tôi nắm lấy đèn pin soi qua, chỉ thấy hồng quang lóe lên. Tôi thấy thứ vừa rồi rơi xuống đắp ngay trên thanh pháo lạnh, cuộn thành một đống màu đỏ như máu. Vật kia kích thước bằng cổ tay, đang tò mò nhìn chằm chằm vào thanh pháo lạnh. Một thân huyết sắc cuồn cuộn, đỏ tới mức đau cả mắt. Tôi nhận ngay ra nó chẳng phải là con rắn màu gà sao? Ngoại trừ toát mồ hôi lạnh ra thì tôi cũng không lấy gì làm quá kinh ngạc. Nơi này có bình gốm Tây Vương Mẫu thì loài rắn này xuất hiện cũng tương đối là bình thường. Có điều khiến tôi hơi buồn bực chính là tôi trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ gặp nó khi nhìn tới những bình gốm kia. Đáng ra tôi nên ý thức được khả năng này. Con rắn màu gà này lại nhìn xoáy vào cái đèn pin trong tay tôi. Cơ bản là không nhìn ánh sáng của nó mà là cuộn quanh thanh pháo lạnh kia. Đột nhiên con rắn ngóc dậy phát ra tiếng thở dốc. Tôi nghe liền hiểu đó là tiếng gì. Hẳn là con này đã nghe thấy tiếng thở của Tiểu Hoa, cho nên bắt chước lại. Loài rắn này có thể bắt chước được âm thanh của những sinh vật khác phát ra với tần suất âm thanh cao nhất. Nghe âm thanh vừa rồi, giở trò nên im lặng, tôi cũng có chút chấn định. Còn mẹ nó chứ, và giai đoạn hiện tại như này chắc chỉ có một con. Tôi kéo cò súng, liếc về phía đầu rắn màu gà. Nhưng liếc một cái liền phát hiện ra không thể nổ súng được. Nổ súng trong cái nơi như này, đạn mà bắn trúng những đinh đồng kia, khởi động cơ quan thì chúng tôi coi như xong đời. Tôi nhìn nó đang ngửi ngửi pháo lạnh, lại nhìn vào ánh đèn pin lãnh đạm không phản ứng. Trong lòng cân nhắc, một lát liền châm thanh pháo lạnh trên tay, rồi ném nó về hướng ngược lại trên ổ trục và bánh răng sắt nhằm câu dẫn nó. Cùng lúc lập tức né người qua một bên, thanh pháo lạnh bùng cháy kịch liệt, mùi kim loại nồng nặc bốc ra. Đến đây đi, đến đây đi. Trong lòng tôi thầm niệm, ra đi, mùi này mới tươi sốt này. Pháo lạnh cháy từ từ cũng ngúm. Tôi dùng súng ngắm vào vị trí của pháo lạnh, vừa giờ con rắn màu gà kia bò ra, nhưng rồi vừa nhìn về phía pháo lạnh lại thấy bất thường. Ánh lửa sáng ngời khiến cho toàn bộ phòng tối đều được chiếu rực lên. Tôi nhìn thấy một thứ như hình người đầy tóc đen, từ miệng giếng bò ra nửa người, toàn thân nhỏ nước. Đây là cái gì? Tôi còn chưa nhìn rõ được nó, chỉ thấy bọt nước đột nhiên bắn tung lên. Vật kia từ trong nước hùng hổ nhảy ra ngoài lao tới chỗ tôi mà đánh. Cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi phản xạ tức thì. Nhanh tới mức ngay cả tôi cũng không tin mình lại xoay sở được như thế. Trước tiên tôi cúi thấp người rồi nghiêng qua, vật kia lao tới, đập trúng vách đá sau lưng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện hành động của mình tốc độ hơn cả suy nghĩ. Điều này hẳn là nhờ vào khoảng thời gian liên tiếp tôi phải trải qua. Bất kể là cái quái gì, lão tử nhất định từng phải sống mái với nhiều thứ kinh khủng hơn so với người. Giờ cũng biết phải làm thế nào để xử lý chú mày. Sau khi lật người, tôi lập tức bò dậy. Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ quay đầu nhìn xem cái thứ đằng sau rốt cuộc là con quái gì. Nhưng giờ thì không cần biết chuyện gì đã xảy ra, tôi lập tức bỏ chạy trước. Tuy rằng ngàn vạn lần muốn quay đầu, nhưng bằng hết tốc lực, tôi lao tới phía sau ổ trục kia. Gần như cùng lúc, tôi chợt nghe thấy đằng sau chỗ mình vừa đứng có một tiếng gió xoẹt qua. Vật kia gần như là đồng thời tấn công. Nếu vừa rồi tôi chần chừ nửa giây, hẳn là xác định cùng nó lăn lộn một chút. Nhưng cho dù có tránh được đi nữa, thì tình thế cũng vẫn vô cùng bất lợi. Tôi còn chưa kịp đứng lên liền phát hiện sau khi cố sức xoay người lại, thì phần hông của tôi đã vô lực. Lập tức tôi nhào lên lao về phía trước, đồng thời từ dưới cánh tay nổ một phát súng ra sau lưng. Lực giật của súng cũng thật kinh người. Tôi từng ở Tần Lĩnh được thỉnh giáo qua thứ đồ chơi này. Trong lòng cũng coi như đã có chuẩn bị và kinh nghiệm. Sau một phát súng, tay giật tới mức vung lên. Trong tích tắc, tôi liền xoay người đặt súng lên khỉu, rồi bắn thêm một phát nữa. Tất cả những động tác đều hoàn thành trong nháy mắt. Sau đó tôi nghe thấy tiếng có thứ gì đó đổ xuống mặt đất. Chỉ biết là mình chắc chắn đã bắn trúng rồi. Nhưng không biết hiệu quả như thế nào, Một lát sau tôi lại quay ra phía sau ổ trục chạy về cửa hành lang. Tôi lấy súng trong tay cua một cái, vừa đến ba lô trang bị, rút ra hai cây súng khác, đặt một cái lên tường, khẩu còn lại lập tức lên nòng, sau đó xoay người chĩa vào bóng tối. Tôi có thể đoán là nó gần như đã dán ở phía sau lưng mình. Bản thân chỉ cần một phát súng là có thể bắn được nó. Nhưng trong khoảnh khắc, tôi phát hiện sau lưng mình không có gì cả. Chỉ gần như là cùng lúc, tôi thấy thanh pháo lạnh trên xích sắt cũng chớp lên. Sau vài giây liền dập tắt, toàn bộ thạch thất liền chìm vào bóng tối. Bản năng mách bảo tôi phải lao tới trước một bước. Căn bản là không có thời gian mà kinh sợ gì cả. Cũng cảm giác sau lưng mình có một cơn đau nhói lên. Hình như có thứ gì đó chộp trúng lưng mình. Tiếp theo tôi bị xung lực ngã nhào xuống đất, chân cũng lập tức bị chuột rút. Quá trình vừa rồi tôi gần như đã phát huy hết tiềm năng của bản thân. Trong trước mắt đó tôi thậm chí còn cảm thấy mình đã lên tay rồi. Nhưng chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác? Mẹ kiếp! Tôi thầm nghĩ rất nhanh, gần như là tuyệt vọng, biết là mình lần này chết chắc rồi. Ngay trong lúc ánh sáng lóe lên, đột nhiên chân tôi hững một cái, súng trong tay cũng văng đi. Người quằn lại, đứng một lúc thì đụng vào miệng giếng ở phía dưới ổ trục. Cả người rơi xuống nước. Sau khi rơi vào nước chỉ thấy một khoảng tối đen, tôi lập tức đụng trúng cánh buồng quay. Dòng nước chảy rất xiết, chỉ một lúc mà tôi đã bị cuốn đi. Sau đó là bị va mạnh vào thứ gì đó, hình như là sợi xích sắt dưới nước. Tôi vội vươn tay kéo lấy, sờ soạng một lúc liền phát hiện không gian dưới miệng giếng thực sự rất lớn. Nhưng đầu cũng chẳng đầy xích sắt, xen kẽ thành một mạng lưới, bao trọn lấy xung quanh miệng giếng. Gần như là đồng thời thứ kia cũng nhảy xuống, nhưng tôi rơi xuống nước trước, dòng nước xiết khiến cho nó phải dừng lại mất vài giây. Tôi hiểu là bất luận nó là cái quái gì, ở dưới nước cũng không thể trong phút chốc mà đưa tôi vào chỗ chết được. Sau lưng đau rát, tôi ngừng thở rồi nhanh chóng lôi ra hai thanh pháo lạnh, dùng tốc độ nhanh nhất mà đưa tay ra khỏi mặt nước, châm cho nó sáng lên rồi quăng đi. Ánh lửa lập tức chiếu rọi, bạch quang chói mắt xuyên thấu qua mặt nước. Trong lúc đó tôi thấy một bóng người mơ hồ hiện lên trước mặt tôi. Tôi gần như lập tức tung chân đạp nó ra, chân kia vẫn đang bị chuột rút kịch liệt. Nhưng tôi không còn cảm giác đau đớn nữa, một cước đạp trúng giữa quần nó. Tôi cảm giác như vừa đạp lên một cái lốp xe rất dày, nhưng nó trong nước nên không có gì để trợ lực. Một cước đó liền đạp bay nó ra ngoài, đồng thời tôi cũng ngoi được lên khỏi mặt nước. Ánh sáng bên ngoài thực kinh người, tôi hét lên một tiếng rồi liều mạng bò lên. Nhưng vừa mới lật mình, còn chưa kịp đứng lên thì dưới mặt nước lại một trận nổ tung. Thứ quái dị kia cũng ngoi lên được. Trong giây phút đó, rốt cục tôi cũng chẳng thấy rõ mặt mũi của nó. Kia dường như là một con khỉ, nhưng tôi có thể nhận ra đó là một người. Rất gầy. Trên thân người đó toàn bộ đều là thứ tóc mà trước chúng tôi trông thấy trong động. Toàn bộ tóc đều dán trên người. Móng của nó thực dài, hơn nữa hình như còn bám đầy cho bụi. Nhìn qua người này có vẻ như đã ở đây lâu rồi. Khiến tôi cảm giác được sợ hãi là ánh mắt của nó. Tôi nhìn không ra là mắt nữa. Trong hốc mắt kia tất cả cũng đều là tóc. Động tác của nó vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không giống như hành động của con người. Sau khi ngòi lên, nó nhanh chóng tấn công tôi. Lúc này đây tôi không còn đủ sức mà né tránh, đành phải dùng hết sức bình sinh mà cầm cái thanh pháo lạnh cuối cùng trên tay làm vũ khí. Không có tác dụng gì, nó gần như nhào lên người tôi, một phát đã cào trúng tai. Tai tôi lập tức toác ra một vết rách sâu chảy đầy máu. Tôi hoàn toàn không thể nào suy nghĩ được, ghê tởm phát điên lên, trở tay đánh một quyền trúng ngay vào mặt nó, giống như đấm vào một khối thép vậy. Mặt nước quanh tôi chấn động dữ dội. Tôi thử châm thanh pháo lạnh thứ hai rồi quăng mạnh vào đầu thứ kia. Đập tới mức tia lửa văng tứ tung. Tôi vốn không nghĩ sẽ có tác dụng nhưng lại phát hiện nó bỗng dưng cấp tốc thoái lui. Càng lúc tôi nhìn thấy tất cả tóc trên người nó bắt đầu trở nên vặn vẹo. Tôi lập tức nghĩ tới. Tóc này sợ máu của mình mà. Ngay sau đó tôi vuốt tay lên vết thương trên tai vẫn đang chảy máu rồi lập tức giơ về phía con quái vật kia. Nó ngay tức khắc liền rụt lại một chút. Có một cảm giác cực kỳ trào dâng trong người tôi. Tôi nhìn nó rồi bất giác thốt lên. Quỳ xuống! Thế nhưng nó lại càng lao mạnh lên, vài giây sau liền bỏ theo xích sắt mà lên trên ổ trục, bắt đầu hướng vào trong khe đá mà chui vào. Tôi vừa thấy đã biết là không xong rồi, lập tức xoay người trở về, nhặt một khẩu súng săn ngắn nòng lên rồi nhắm về phía trước, bắn một phát khiến nó phải gục ngã. Ngay sau đó lại nổ thêm một phát nữa, đánh tới mức nó lảo đảo người. Tôi chạy tới miệng khe đá, lúc này tôi mới phát hiện trên xương bả vai của thứ kia lại có một sợi xích sắt, đầu còn lại đang ở trong nước. Tôi lập tức bước lên, nhặt lấy xích sắt rồi kẹp nó vào trong bánh răng trên ổ trục, xong liền xoay tròn trục khiến cho xích sắt di động. Nó cũng bị kéo theo, nhưng nhưng không ngờ khí lực của con quái kia cũng thực đáng kinh ngạc. Xích sắt chỉ khẽ động được vài phần ngay sau đó, thì toàn bộ trục bánh răng cũng ngừng hẳn lại. Nhưng nó lại bị xích sắt kẹp chặt, cũng không nhích được thêm nửa phần. Tôi lấy từ trong ba lô trang bị ra một bình rượu trắng ném về phía nó, sau đó đánh bật lửa mà quăng qua. Một mùi lửa bùng lên dữ dội, thế lửa lan tràn cực nhanh, trong chớp mắt đã bén tới toàn thân nó. Rất nhanh sau đó nó cũng không còn chút sức lực nào cả. Trục bánh răng lại tiếp tục chuyển động, cuốn theo xích sắt, cho tới khi nó bị kéo xuống bánh răng thì lửa mới giảm đi. Lửa cồn thiêu rất sạch sẽ, tôi thấy dưới nước mớ tóc cháy thành than kia là một bộ xác ướp cổ xám ngắt, còn vài bộ phận vẫn đang bốc khói trên mặt nước, miệng nó há ngoác. Mắt vẫn hoàn toàn trống rỗng, trong không khí tràn ngập mùi tóc đốt khét lẹt, thực khiến người ta buồn nôn. Tôi thở phào một cái, sờ sờ tới vết thương sau lưng. Chân vừa kịp đứng lên, tôi bỗng cảm giác da sau lưng mình bị toạc ra gần hết. Sờ tới đâu cũng thấy xương cột sống nhô ra. Ngay trong lúc tôi đang hết sức phân tâm, chỉ thấy từ trong đầu bộ xác ướp cổ màu lục kia bỗng nhiên động đậy. Tôi bừng súng lên, nghĩ là nó còn chưa chết hẳn. Chợt từ trong nước xuất hiện vài bọt khí. Tiếp theo trong tích tắc, từ sau miệng của xác ướp khạc ra một thứ gì đó màu đỏ. Chỉ vài giây đã lao tới cổ tôi. Hồng quang chợt lóe, tôi thấy kia là một con rắn màu đỏ. Nó cuốn vòng quanh cổ tôi rồi ngóc đầu lên. Vừa lúc tôi rụt đầu lại thì nó cũng làm ra tư thế chuẩn bị công kích. Tôi thậm chí cũng không có một chút cảm giác sợ hãi, mặt đã lạnh đi. Cho tới khi tôi hất nó từ trên mặt xuống mới thấy có cảm giác đau rát. Sở thử liền có thể thấy rõ ràng cả vết răng nanh cắn. Tôi che hai má, quả thực không thể tin được. Gần như là chỉ trong chớp mắt đó tôi liền cảm giác tê dại lan tràn từ hai má xuống toàn thân. Tôi nghĩ tới tình hình sau khi An Ninh chết. Lúc đó chắc cô ấy cũng cảm thấy đột ngột như vậy. Như là không phải sự thật. Chưa từng bao giờ tôi nghĩ tới rằng bản thân lại chết trên tay của một loài như vậy. Cảm giác tê dại lan truyền rất nhanh ra khắp tứ chi. Tôi nhìn thấy nó đứng đó, nhìn tôi thẳng tắp. Tôi đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Thứ này không phải là bánh tông. Còn mẹ nó, chẳng lẽ nó có tư duy sao? Tiếp theo tôi chậm rãi lùi về sau vài bước, nghĩ bản thân nhất định đang đứng trước cái chết rồi. Tình hình trước vẫn phải báo cho Tiểu Hoa biết đã. Lùi lại là muốn tìm Tiểu Hoa trong khe đá kia. Tôi tính hét lớn lên một tiếng, lại thấy đầu lưỡi cùng yết hầu tất cả đã mất cảm giác. Tôi ngã gục trên ba lô, cuối cùng cũng sờ được một mảnh gốm vỡ. Vừa rồi Tiểu Hoa dùng thứ này để làm thí nghiệm đây mà. Tôi nhặt lấy một mảnh, muốn viết vài chữ nhưng không biết mình đã viết cái gì. Chỉ cảm giác được con rắn kia đã bò lại lên người tôi. Nhưng tôi chẳng còn sức đâu mà tập trung tinh thần, tri giác dần dần tiêu tan. Nếu cũng bị rắn cắn chết, An Ninh hẳn sẽ cười nhạo tôi. Đó là cái ý niệm cuối cùng nảy ra trong đầu. Muốn cười nhưng trong một giây trước khi tất cả đều biến mất đó, tôi đột nhiên nghe được một thanh âm kỳ quái. Đầu cực độ choáng váng, ý thức trong những khắc cuối cùng cũng tiêu biến, hết thảy giống như ngừng lại. Tôi cũng không nhớ là lúc đấy mình đã ở trong trạng thái gì, nhưng tôi nhớ rõ cái cảm giác đầu óc choáng váng kịch liệt, choáng váng đến mức tôi không thể suy nghĩ nổi. Vài lần tỉnh táo lại cũng chỉ kéo dài trong giây lát. Tôi vẫn nghĩ là, con mẹ nó, làm sao mà mình còn chưa chết, khó chịu bỏ sư ra. Tôi có thể cảm giác được là rất lâu sau, dường như có người tới bên cạnh mình. Sau đó cảm giác choáng váng trong đầu mới từ từ tan đi. Tới khi tôi tỉnh lại thì đã thấy Tiểu Hoa và thủ hạ của hắn đang ở bên cạnh mình. Tôi không cảm giác được gì trên người mình. Trước tiên vẫn chỉ có đầu là hơi tỉnh. Bất luận là nói chuyện hay là dương mắt hay làm động tác gì cũng không được. Tôi chỉ có thể nhìn qua màng mắt để thấy bọn họ. Qua một lúc lâu nữa toàn thân mới thanh tỉnh được thêm ít nhiều. Tôi không biết vì cái gì mà mình lại không chết. Sau được bọn họ đỡ ngồi dậy, Tiểu Hoa nhìn biểu cảm của tôi liền mở lời. Cậu gặp may đấy, không phải chúng tôi cứu kịp thời. Tôi gặp may sao? Tôi lấy làm lạ hỏi. Có con gì đó cắn lên mặt cậu, có thể là rắn đó, nọc độc chạy vào rất ít, chủ yếu là muốn chui vào miệng cậu, sau này cậu nói chuyện khẳng định sẽ khó nghe hơn trước nhiều. Tôi sờ lên má mình, thấy bên trên quả nhiên có cán dao, lại sờ vào cổ cũng thấy đã được xử lý tốt. Con rắn kia đâu? Tôi hỏi. Hắn nhìn quanh bốn phía. Chắc nó còn quanh đây. Tôi luôn mang bên mình thảo dược. Đã vãi ra bốn phía rồi. Nơi này giờ an toàn. Cậu đã hôn mê hai canh giờ rồi. Nói ít thôi, không thể vết thương trên má rách ra đấy. Vừa nói hắn vừa đưa cho tôi nước, làm động tác đưa tay lên má. Uống nước đi, nghiêng mặt về một bên nếu không nước lại chảy ra bây giờ. Tôi nghe theo, trong lòng thầm kinh ngạc. 2 giờ sao? Tôi cảm giác mình đã hôn mê được vài giờ rồi chứ. Sao lại mới qua một quãng thời gian ngắn như vậy? Nhìn xung quanh liền thấy tôi vẫn nằm ở chỗ bị ngất xỉu, quả thực không bị ai di chuyển gì. Vậy thì đúng là mới chỉ qua có 2 tiếng đồng hồ thôi. Cậu không sao chứ? Tôi hỏi. Không việc gì, tôi không đụng phải rắn. Lúc trở về tôi liền thấy cậu nằm ở đây. Sau đó... Hắn chỉ về phía đống tro cốt xác ướp. Còn có cả nó nữa. Nhìn không ra là cậu có thể đánh tới mức đó. Tôi còn tưởng là cậu chắc chắn chết rồi. Nếu tôi mà chết thì Giải Gia và Ngô Gia sẽ huề nhau. Tôi ho khan vài tiếng. Hắn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như vậy. Tôi đem quá trình vừa trải qua thuật lại một cách sơ lược cho hắn nghe. Lúc này mới nhìn thấy có một sợi dây thừng buộc trên ổ trục. Bánh răng của ổ trục chuyển động kéo căng sợi dây. Nó treo lơ lửng giữa không trung. Không biết bên kia buộc vào nơi nào. Đây là một đường dây thừng đơn giản nối từ trong khe đá ra ngoài. Xem ra Tiểu Hoa đã thành công đi tới cuối con đường. Mắc xong cả đường cáp treo rồi. Xem ra là sau khi tôi hôn mê, hắn không lập tức quay trở lại xem tình hình tôi thế nào, mà vẫn tiếp tục di chuyển vào bên trong. Sau khi đi tới cuối khe đá, hoàn thành công tác đã định rồi mới trở về nhòm tôi chết hay chưa. Không khỏi có chút khó chịu trong lòng. Đây là loại tố chất tâm lý, tôi không biết nên nói là vô tình hay là kiên định. Có điều rõ ràng đối với hắn mà nói, hắn không có lấy một chút gánh nặng tâm lý. Rốt cục thì tôi cũng đã phát hiện được một điểm bất đồng với hắn. Có điều là tôi không biểu hiện cảm xúc này ra ngoài. Tôi không có thể lực tốt, cũng không muốn làm hỏng chút ăn ý giữa hai người. Tôi biết là trong cái nghề này, hiếm người có thói quen liều mạng cứu đồng nghiệp của mình. Nó giống như là một khế ước có từ trước đó rồi. Hai người hỗ trợ nhau cũng được. Trong nhiều tình huống có thể xảy ra nguy hiểm liên lụy tới tính mạng đối phương, mọi người đều có thể bỏ lại người đó. Sự cố phát sinh thường rất công bằng. Qua từ lúc đó, Tiểu Hoa cũng không thể phán đoán đúng tình huống xảy ra với tôi. Lúc đó có cần thiết trở về cứu người hay không? Tôi nếu là hắn chắc cũng sẽ do dự. Không khỏi lại nghĩ tới Bản Tử và Muộn Du Bình. Nếu bọn họ ở đây, con quái vật đầy người tóc kia trước khi làm lưng tôi bị thương hẳn là đã bị bẻ gãy đầu. Hoặc là tôi sẽ thấy Bản Tử đạp lên những bình gốm kia mà lao tới khiến cho tất cả dưới chân đều dập nát. Nhưng tôi chắc chắn sẽ được cứu. Trong giây phút đó, lòng tôi chợt toát ra một nỗi bất an cực độ. So với trước kia, cảm giác càng thêm mạnh. Tuy rằng chúng tôi giờ có 2 người, nhưng kỳ thật, mình phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Loại cảm giác này khiến tôi thấy rất khó chịu. Đồng thời, tôi cũng đột nhiên ý thức được vì sao Tiểu Hoa đối với việc tôi từng đi vào động cứu hắn lại không lấy làm gì cảm kích mà chỉ có tức giận. Hắn quen tự mình giải quyết những vấn đề bản thân gặp phải. Trước khi hắn làm việc này đã chấp nhận hậu quả nó đem lại mà không nghĩ tới bất kỳ sự trợ giúp hay cứu viện nào. Hắn sẽ không vì bỏ mạng mình mà quay ra trách cứ bất kỳ ai. Cũng không phải vì ai bỏ mạng mà oán giận bản thân mình. Đây là lão cửu môn sao? Trong lòng tôi có chút rét lạnh. Dây thừng này quá dài. Cho dù là có kéo chặt hơn nữa, thể trọng chúng ta cũng sẽ khiến cho dây thừng trùng xuống thành hình cung. 2 đoạn dây thừng cố định sẽ nhận áp lực rất lớn. Tôi không biết leo lên dây có bị đứt hay không nữa. Tiểu Hoa nhìn tôi trong dây thừng mà ngẩn cả người liền nói. Cho nên tôi mới buộc một đầu dây thật cao. Như vậy áp lực sẽ tập trung lại ở một bên. Chỉ cần có người để ý, chúng ta sẽ có thể đoán được trước tình huống của sợi dây. Còn mỡ nó chứ? Cậu nói nghe chuyên nghiệp quá. Tôi nói, cậu đã nhìn thấy gì bên trong đó? Cơ quan này có hình dạng thế nào? À, Tiểu Hoa hơi biến sắc. Không biết phải miêu tả thế nào nữa, tôi chưa từng gặp qua thứ nào như vậy. Vẻ mặt của hắn nói cho tôi biết, tôi phải tự mình đi vào xem mới biết đó là cái gì. Tôi thở dài một hơi, muốn đứng dậy xem thể trạng của mình thế nào. Lúc này mới giật mình, khuỷu tay của tôi đang đè lên cái gì đó. Cúi đầu nhìn thì hóa ra là mảnh gốm vỡ kia. Cùng lúc đó tôi thấy bên cạnh mảnh gốm có viết vài ký tự siêu siêu vẹo vẹo. Tôi nhớ là trước lúc hôn mê đã muốn lưu lại cho Tiểu Hoa lời nhắn. Chính là dùng mảnh gốm này viết. Lúc đó tôi vô cùng hoảng hốt nên cơ bản cũng chẳng biết mình có viết tin tức rõ ràng hay không. Giờ nhìn thấy vẫn viết ra được vài ý. Theo bản năng tôi nhìn thoáng qua bỗng thấy ngây ngần cả người. Tôi phát hiện trên hàng ký tự siêu vẹo đó số lượng rất nhiều, mà tôi cảm giác lúc ấy chỉ viết được vài chữ mà thôi. Cầm đèn pin lên soi, liền thấy kia là một dãy số dài. 189-6528-022-00059. Đây là cái gì? Tôi liền hỏi Tiểu Hoa. Đây chẳng phải là di ngôn của cậu sao? Tiểu Hoa nói, tôi còn tưởng đó là số thẻ và mật mã của cậu kia đấy. Lời trăng trối của tôi? Tôi chẳng hiểu gì cả. Thầm nói, tới lúc đó căn bản không biết mình đã viết cái gì. Hơn nữa tôi cũng chả hiểu vì sao lại viết ra những con số này. Nhưng nhìn nét bút thì quả thực chính là do tôi vẽ ra. Bút họa vô cùng liền mạch, tôi không thể không nhận ra cả bút tích của mình được. Vì viết rất ngoáy, nhưng tôi vẫn ý thức được thực sự chính là do mình viết. Khẳng định đây là do tôi trong lúc đầu óc mơ hồ viết ra, nhưng vì sao lại là những con số này? Tôi vô cùng kinh ngạc, bản thân không nghĩ nổi ra được vì sao mình lại viết chúng xuống. Tôi nhìn tới cùng những con số kia, thấy chúng cũng quen quen, dường như nó vẫn tồn tại trong trí nhớ của tôi. 022 00059. Đây là mật mã để mở cái hộp đựng xà mi đồng ngư. Nghe nói là được dịch ra từ trên sách lụa kia. Cho tới nay tôi vẫn chưa biết được nó có tác dụng gì. Hơn nữa nó cũng chỉ xuất hiện vài lần. Những lúc tôi ngẫm nghĩ về sự việc cũng từng xem xét những con số này có thực sự quan trọng hay không. Nhưng đúng như Tú Tú từng nói, có vẻ là mình đang đọc ngược từ sau một quyển tiểu thuyết vậy. Tôi không làm cách nào để biết được chân tướng của dãy số này. Đầu óc tôi chẳng lẽ có vấn đề rồi sao? Tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái, điều này khiến tôi thực sự không thoải mái. Sau khi tôi đứng lên, Tiểu Hoa mới phát hiện sau lưng tôi cũng bị thương. Hắn lắc đầu rồi lặng lẽ vừa băng bó cho tôi, vừa nói với người thủ hạ bên cạnh. Xem ra bà bên kia vẫn phải chờ thêm vài ngày. Tiểu Tam gia bị thương cần tĩnh dưỡng đã. Khỏi cần. Tôi nói, tôi vẫn chịu được, cùng lắm là để lại sẹo thôi. Tôi không thể xác định vì sao mình lại đột nhiên nói như vậy. Cảm giác mách bảo tôi không thể ngừng tiến độ để tĩnh dưỡng được. Làm như vậy sẽ lại đối mặt với những thứ mình đã viết lại kia. Tôi biết là chỉ cần mình ngẫm nghĩ thật kỹ thì chắc chắn sẽ phát hiện ra vài điều gì đó mà bản thân mình không muốn biết. Nói xong cũng không đợi tranh cãi thêm với Tiểu Hoa, tôi khởi động khớp tay chân một chút, xem chừng thân thể cũng không có trở ngại gì. Liền khập khiễng bước tới phía trước, thử độ chắc chắn của dây. Cậu không sao chứ? Tiểu Hoa cảm giác tôi không được tự nhiên, lại nhìn bằng ánh mắt kỳ quái hỏi tôi. Tôi không đáp lời hắn, chỉ cười cười lấy lệ rồi thôi. Hắn nói, vốn là đi vào trong đó thì không phải vấn đề gì lớn, nhưng cậu nói là trên kia có rắn rơi xuống, không thể không cẩn thận một chút. Rắn nơi này không nhiều đâu. Nếu không chúng ta đã sớm chết rồi, cậu không phải mang theo thuốc sao? Tôi nhớ tới trong thành Tây Vương Mẫu cũng là dùng lưu huỳnh để đuổi rắn. Bôi một lớp lên trên dây thừng đi, làm vậy đối với rắn tương đối hiệu quả. Tiểu Hoa càng thêm khó hiểu nhìn tôi, có điều hắn cũng không muốn truy vấn tiếp mà lập tức bắt tay vào chỉ dẫn cho tôi sử dụng dây thừng này như thế nào. Cách dùng dây thừng làm cáp treo thế này vô cùng khó di chuyển. Kỳ thực là muốn qua được chỉ có hai cách. Một là đi như xiếc trên dây. Hai là treo ngược thân bò từ dưới. Rõ ràng là chúng tôi chỉ có thể chọn cách thứ hai. Chúng tôi có mang theo trang bị leo núi, có thể giữ mình trên dây thừng được chắc chắn. Làm vậy cũng có thể tiết kiệm sức lực khi nắm dây thừng. Hơn nữa nếu cần nghỉ ngơi, chúng tôi cũng có thể buông hai tay để cho dây bảo hiểm giữ chúng tôi. Tiểu Hoa là người thứ nhất vì hắn có thể trọng nhẹ. Hắn vừa bôi xả dược lên trên dây thừng, vừa hướng vào trong nhà mà di chuyển như bay. Sau 10 phút, hắn đã đáp xuống đầu bên kia, sau đó nháy hai ánh đèn pin báo hiệu. Tiếp theo, tôi thấy đáp lên một cái xác cổ đã cháy thành tro kia mà leo lên ổ trục, thủ hạ của Tiểu Hoa giúp buộc chặt tôi ở trên dây. Vết thương trên lưng vẫn đau rát, có điều trong thảo dược mà Tiểu Hoa băng bó cho tôi có thành phần thuốc tê, nên cảm giác đau đớn này không phải là không thể chịu được. Tôi cắn răng lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu leo lên. Di chuyển ít tốn sức hơn so với tôi tưởng tượng. Vấn đề chủ yếu là sợi dây hay bị lắc lư. Chỉ cần tôi hoạt động mạnh một cái là sợi dây sẽ dao động rất lớn. Cho nên lúc đó tôi không thể nào tiếp tục tiến hành động tác của mình. Tôi chỉ có thể dừng lại, đi vài bước lại dừng lại, thấy có chấn động thì dừng lại. Đèn pin tôi cắn trong miệng, soi lên trên khe hở treo những khối đá khổng lồ. Chúng đã tồn tại ở đó từ rất lâu rồi. Tôi nhìn không tới được nơi cao hơn nữa, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được những xích sắt kia thực sự rất cổ, phải ép bản thân tôi không nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Không thấy con rắn nào rơi xuống, tôi di chuyển rất nhanh tới nơi mà Tiểu Hoa cho là kỳ quái. Đèn pin ngưng tụ thành một vòng sáng chiếu đi, liền phát hiện ở giữa khe đá có một nơi quả thực không có treo những khối đá khổng lồ mà lại có rất nhiều thứ bằng da thuộc. Tôi đã từng qua những xưởng gia công, da thuộc nên có thể khẳng định được những thứ kia là da đã qua sấy. Nhìn màu sắc cũng có thể thấy chúng vô cùng cũ kỹ. Tôi không dừng lại quá lâu mà lại tiếp tục bỏ đi. Sau hơn 10 phút tôi thấy ánh đèn pin của Tiểu Hoa từ một nơi rất gần soi về phía tôi. Hắn nói với tôi, lúc bước xuống cẩn thận một chút. Tôi quay đầu nhìn hắn, liền thấy hắn đang đứng ở cửa ra của khe đá. Ánh đèn đảo qua bên dưới, tôi cũng phát hiện được dưới chân hắn hình như hơi ẩm ướt. Thật cẩn thận cởi nút buộc trên dây thừng mà nhảy xuống, tôi gần như lập tức trượt chân ngã xuống nước. Đầu cuối của khe đá này rõ ràng là một đầm nước. Tiểu Hoa qua đỡ tôi dậy, giờ mới thấy nước chưa tới đầu gối tôi. Hơn nữa đáy cũng không bằng phẳng, toàn bộ mặt đáy nghiêng như một cái phễu. Dùng đèn pin soi đi có thể thấy đáy ở trung tâm thạch thất này vô cùng sâu, mà bốn phía lại cạn. Đồng thời tôi còn thấy ở dưới nước giữa thạch thất có một thứ gì đó rất lớn. Nước vô cùng trong nhưng lạnh kinh người, tôi phải cắn chặt răng mới có thể chịu được cảm giác lạnh thấu xương đó. Trần cũng cẩn thận mà bước xuống. Đi tới chỗ nước ngập hông thì có thể thấy rõ được hình dạng vật kia. Đó thực chất là một vật thể không cách nào hình dung ra được. Tôi chỉ có thể xác định nó làm bằng thanh đồng, nhìn qua giống như một tổ ong vỏ vẽ cỡ đại. Vì ngoài những hoa văn cổ xưa bất quy tắc trên bề mặt của nó, còn có vô số những lỗ hổng. Trong những lỗ hổng đó đều gắn liền với một sợi xích sắt xuyên xuống mặt đá dưới nước. Mà từ trong ổ trục cũng có một sợi xích nối vào những lỗ hổng trên cái tổ kỳ quái kia. Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. Đây là một khối mật mã cổ đại. Những sợi xích kéo dài từ ổ trục kia chính là thứ dùng để khởi động cơ quan. Chỉ có một sợi là mật mã chính xác, còn lại chắc chắn đều đại biểu cho sai lầm. Tôi đếm một lát tổng cộng có 5 sợi xích từ bên trong kéo ra. Tôi vô cùng kinh ngạc vì cho tới giờ tôi cũng không ngờ là vào thời Trung Quốc cổ đại lại có thể thành thục kỹ thuật khóa mô hình như vậy. Nổi tiếng nhất Trung Quốc vào thời nguyên sơ về kỹ thuật mô hình chính là in ấn. Kỹ thuật khối mô hình có thể khắc phục được những hạn chế về địa lý và sử dụng được nhiều lần. Rõ ràng là cơ quan ở đây có thể dùng ở bất kỳ nơi đâu. Tự nhiên tôi lại nghĩ tới bên phía Muộn Du Bình. Hậu thế Trương Gia Lâu sắp đặt cơ quan xào rượu như vậy. Tứ Xuyên và Quảng Tây hai bên tình hình địa chất, thời tiết, các loại nhân tố đều không giống nhau. Cho nên muốn chắc chắn sắp xếp được ở cả hai nơi thì phải có cơ quan liên hệ đủ ổn định, nghìn năm sau cũng không bị hư hại. Vì toàn bộ cơ quan này phục vụ cho con cháu của bọn họ, nên bất luận là bộ phận nào xảy ra vấn đề thì cũng có thể khiến cho con cháu bọn họ bỏ mạng. Nếu là thợ thủ công bình thường, chỉ có thể dùng kỹ thuật xảo diệu thì căn cứ vào hai nơi sẽ cố gắng hết sức mà thiết kế ra hai cơ quan thích hợp. Nhưng trong thời kỳ cổ đại kia không thể sử dụng cách đó, vì ngày đó thợ thủ công hoàn toàn không thể tính ra nổi là mấy trăm năm sau sẽ phát sinh tình huống gì. Cho nên phải tự dựa theo phong thủy mà thiết kế cơ quan là hai thứ hoàn toàn bất đồng. Mà khối mô hình này cũng không giống như vậy, nó có thể bảo đảm ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào ai rơi vào đây cũng đều có hiệu quả giống nhau. Đó là lý do vì sao mà đi ăn KFC, quán nào cũng có hương vị giống nhau. In ấn chất lượng cao đảm bảo một bản ký tự được dập ra nhiều lần. Tính sao đây? Tiểu Hoa không hiểu lắm. Tôi nói, cổ nhân có thói quen suy xét mang tính thực dụng. Ví như nói trước kia thuật in ấn một quyết sách cần phải khắc một bản hoàn chỉnh, sử dụng xong rồi thì thôi. Có thương nhân xuất bản cảm thấy như vậy rất phiền hà nên phát minh ra kỹ thuật in ấn tiên tiến. Như vậy người đó có thể bỏ bớt đi một nửa số thợ thủ công điêu khắc, chỉ chứa ra vài người tốt nhất để dùng, không sử dụng tới sức người mà bằng khối mô hình. Cổ nhân có thể đoán được trước một lượng nhân công để có thể điều chỉnh. Nếu thợ thủ công đã sử dụng khối mô hình tại đây, như vậy làm tôi liên tưởng tới một nguyên nhân, đó là bọn họ không muốn nhắm vào tất cả các mắt xích khác nhau liên quan tới cơ quan sắt này. Như vậy có một khả năng rất lớn là tất cả các cơ quan tại đây cùng với cơ quan bên Quảng Tây kia đều sử dụng một vật như hình tổ ong này. Nếu như Muộn Dư Bình phá vỡ tảng đá đó, anh ta khả năng sẽ nhìn tới thứ giống như của chúng ta bên này. Người thiết kế ra Trương Gia Lâu đã lựa chọn rất kỹ càng lối ra kiến trúc cho tòa nhà này trước đó rồi mới sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo. Hơn nữa, nếu cơ quan này vận hành tốt thì bọn họ chỉ cần chọn ra một địa điểm phù hợp, sau đó đào ra vài cái động, đưa những khối trang thiết bị mô hình này vào trong là được. Tôi hiểu được phần nào ý của cậu rồi. Tiểu Hoa nếu so với Bàn Tử thì rõ ràng sẽ thấy hắn hiểu suy nghĩ của tôi hơn. Quái nhỉ, nơi này có chút kỳ quái lắm. Cậu nói là Trương Gia Lâu có thể di chuyển được. Tôi gật đầu. Khối mô hình có ưu điểm lớn nhất là có thể tháo ra đồng loạt rồi mang đi. Cậu xem phong cách lôi sẽ thấy, trong đó có một vài dấu hiệu liên quan tới đó. Xích cùng dụng cụ tại đây làm hoàn toàn bằng sắt, chỉ có duy thứ này được chế tác từ thanh đồng, chứng minh là trong lịch sử, quan tài tổ tiên của Trương gia đã từng hơn một lần đổi vị trí. Nơi gọi là Trương Gia Lâu khẳng định chỉ là lần cuối cùng của bọn họ. Tiểu Hoa cười sâu xa. Tôi lại phát hiện ra thêm một nguyên nhân mà bà bảo tôi mang theo cậu. Trong lĩnh vực này, cậu quả thực cũng rất thông thái đấy. Tôi cười toét miệng, Thầm nghĩ những lời này sao nghe như là trước đây hắn cơ bản chưa từng nghĩ sẽ ở cùng một nhóm với tôi. Tôi ngồi xổm xuống cầm đèn pin soi lên bề mặt thư kia. Tôi nghĩ Phong Cách Lôi chỉ là một thương nhân nhận thầu khoán thôi. Đám người bọn họ nếu nói là Trương gia, từ lúc xây dựng nên Trương gia lâu cho tới lúc sắp đặt quan tài, ngoài ra thì bọn họ cũng không tham dự gì hơn nữa. Lúc cuối đời Lôi Tư Khởi đúng vào thời kỳ Từ Hy Thái Hậu, rừng vàng biển bạc, nước Đại Thanh đã bị bà ta tiêu xài tới cùng cực rồi. Gia tộc Lôi Thị rất lớn nên giao du rộng, cho dù là có được tài trợ hay là vốn tự thân thì đều đủ khả năng để bọn họ ra tay giúp đỡ Trương gia xây mới phần mộ tổ tiên. Đúng vậy, có lẽ mỗi lần Trương gia xây dựng lại phần mộ tổ tiên, vì những tòa cổ lâu đó đều thi công vô cùng quỷ dị, khó mà tiến vào được, nên không thể không tìm kiếm thợ thủ công tốt nhất đương thời. Vậy nếu như bọn họ là vào thời Nguyên Minh Mạt Sơ, cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh, nói không chừng cũng sẽ liên quan tới Uông Thăng Hải. Tiểu Hoa nói. Tôi gật đầu, rất có khả năng, chỉ cần gia tộc này thực sự có lịch sử sâu xa như vậy, hơn nữa tôi tin là theo phương tiện giao thông phát triển, hai địa điểm càng thêm tách xa nhau. Có lẽ thời điểm ban đầu Sơn Động đặt chìa khóa này và Trương gia quần táng chỉ cách nhau có một quả núi. Sau đó từ từ biến thành một tỉnh, lại là khoảng cách từ Tứ Xuyên tới Quảng Tây. Nếu hậu duệ Trương gia còn tồn tại, thì cứ như vậy có thể sẽ chuyển ra tận nước ngoài. Đây cũng là cách mà tôi lý giải mối nghi hoặc khác. Tôi vẫn không cách nào quyết định được những thứ kia rốt cuộc là từ chiều nào. Nếu cứ suy nghĩ như vậy, thì nơi đây từng trải qua nhiều năm tu sửa, sẽ lưu lại vài dấu vết của những triều đại khác nhau, cơ bản là không thể đoán được. Không nói tới những thứ đó, cậu thông minh như vậy có thể đoán được trong những xích sắt này cái nào mới là cái chính xác không? Tiểu Hoa hỏi tôi. Hay là chúng ta chỉ cần thử từng cái một là sẽ biết? Lý do có 5 sợi xích sắt này là để nếu chúng ta chọn nhầm thì cơ quan trên kia sẽ khởi động. Con heo trên kia sẽ bị bắn cho thành con nhím hoặc là có khả năng khác. Nhưng chúng ta trong này sẽ không việc gì. Trên lý thuyết thì chỉ cần cắt đứt cả 5 sợi xích sắt này sau đó ra ngoài là được rồi. Nhưng tôi không biết cơ quan trên kia được sắp xếp như thế nào. Nếu có một phiến đá lớn đổ xuống phòng bế chúng tôi ở trong này, vậy hẳn là chết chắc rồi. Thường thì mật mã sẽ có hạn chế lần chọn nhầm, chỉ tới khi vượt quá số lần sai nhất định thì mới xảy ra trừng phạt. Có điều cổ nhân không được nhân từ như vậy, nơi này cũng không được sử dụng thường xuyên, cho nên chỉ cần sai một bước có thể mất mạng, chúng ta phải biết xác thực sợi nào đúng mới được động vào. Làm thế nào biết được, tiến sĩ Tiểu Tam gia? Tiểu Hoa nhìn tôi. Tôi nghĩ mình nên mở một lớp trong lão cửu môn này gọi là trộm mộ học thuật, mời cậu tới để giảng dạy mấy buổi. Trong lòng tôi bật cười, có đôi lúc quả là cũng thích lên mặt dạy đời. Đặc biệt là lúc đang nghĩ thông suốt một chuyện gì đó. Cuối cùng thì tôi cũng muốn mình nói điều đó ra cho ai đó để người ta cũng cảm thụ được cảm giác giống mình. Trước kia có bản tử thường xuyên đột phát kỳ tưởng. Không có người phân tích tình hình cùng tôi, nhưng Tiểu Hoa thì có thể, cho nên tôi nói về hắn có phần hơi nhiều. Ban đầu tôi cảm thấy làm vậy nghe có vẻ hơi thất lễ, nhưng nhiều lần sau tôi lại nghĩ vậy cũng không có gì mấy. Tôi nhìn toàn bộ tổ ong, liền rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ xong tôi hỏi hắn. Theo quy định của cậu thì phải làm thế nào? Biết nói sao bây giờ? Khối mô hình, giống như cậu nói đấy. Tôi trước kia chưa từng được nhìn qua thứ này, chúng tôi thường phải tìm hiểu kỹ cách nào không thể khởi động chúng cơ quan, sau đó mới phá bỏ nó. Quy định của chúng tôi là phải thấy được cơ quan đó vận hành như thế nào, cho nên nếu cho chúng tôi thực hiện, hẳn là sẽ phải gỡ tung cái tổ ong vỏ vẽ này ra. Toàn bộ quả cầu thanh đồng này hoàn toàn được đúc kín lại, không thể nào mở được ra, hơn nữa tất cả nơi đây đều là nước. Chúng tôi không có nhiều thời gian mà mạo hiểm. Huống hồ mở ra sau chúng tôi cũng có thể làm hỏng luôn hoạt động ở bên trong của nó. Giống như là hồi còn nhỏ, tháo cái đồng hồ báo thức ra làm bánh răng bánh lợi rơi đầy đất, không thể khôi phục nó lại như cũ được. Tôi cố gắng lặn xuống nước. Tiểu Hoa giúp tôi chiếu sáng. Tôi mò tới xem mấy sợi xích sắt kia. Chúng hoàn toàn giống nhau. Chắc chắn bất luận là cơ quan hay là sợi xích chính xác đều chưa được dùng tới lần nào. Nghĩ vậy làm gì? Cậu xem chúng ta ở trên kia nhìn thấy nhiều người chết như thế, đều là chết do tóc. Chúng ta cũng không hề phát hiện ra dấu vết khởi động cơ quan gì cả. Nếu thế hoặc là lão cửu môn trong này chưa làm được gì cả, chỉ mới đánh cắp sách cổ, hoặc là không phải như vậy, cạm bẫy được đặt tại đây có tính hủy diệt. Tiểu Hoa nói. Tôi hiểu được ý của hắn, nhưng hiện giờ cũng chưa nghĩ ra giả thiết gì. Đây không thể chỉ dựa vào phán đoán, nếu bọn họ thật sự chưa hành động gì thì sao? Không thể nào. Tôi biết lão cửu môn, biết nhóm người đó, Chứ khi bọn họ tại đây gặp phải chuyện gì vô cùng khủng khiếp, khiến cho bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán. Tôi nghĩ không ra đó là tình huống gì. Căn cứ trực tiếp chính xác nhất là mặt bàn thiết đầy máu kia. Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Nói vậy cũng không hợp lý. Cơ quan thiết trí nghiêm mật như vậy chắc chắn sẽ có đề phòng trộm cực đáng sợ. Mật mã cổ đại không tới mức quá phức tạp. Nếu có ai đó đã từng thử qua một lần thì rất có thể sẽ tìm được ra. Sắp đặt cơ quan nghiêm mật như vậy thành ra vô nghĩa. Nhưng cậu nói cũng có lý. Nếu chỉ là cơ quan bình thường, lão kiểu môn hẳn sẽ không thể bị dọa tới mức bỏ chạy. Lão bà nói rằng nơi đây từng xảy ra biến cố rất lớn, tổn thất nghiêm trọng. Nếu chỉ là do mấy con rắn hoặc trùng độc, hoặc là phi tiêu đá tảng gì đó thì với quy mô của bọn họ không thể làm thành như vậy được. Tiểu Hoa gật đầu. Ví như đống tóc đen kia, ngay cả ngoài chúng ra thì với quy mô đó họ... Có khi đã phát sinh ra chuyện tôi từng trải qua tại Sái Đạt Mộc. Bọn họ thậm chí có thể đem những bình chứa tóc đen này đi thiêu hủy. Sau đó cẩn thận di rời từng bình một ra ngoài, cho vào trong dương thủy tinh rồi đậy kín lại, đóng gói gửi cho Viện Bảo tàng Quốc gia. Vì thế những uy hiếp trực tiếp kia đối với bọn họ cũng không coi là nguy hiểm. Thậm chí nếu có con khủng long nào mà xuất hiện cũng sẽ lập tức bị súng bắn tê chết. Nhưng mọi thứ trong động này dường như không có cái gì bị phá hỏng. Bọn họ lại sử dụng một phương thức rất dã man. Vì sao chứ? Cậu rốt cuộc là muốn kết luận điều gì? Tiểu Hoa có phần mất kiên nhẫn. Tôi hiện tại chỉ có thể giả thiết trên một vài chi tiết. Ví như là vì sao bọn họ không xử lý hết mớ tóc kia đi? Bọn họ có nhiều người như vậy, nhiều thời gian như vậy.